Chương 2411, Minh giới cổ mộ. Làm Long Trần theo yêu nguyệt lô bên trong cẩn thận từng ly từng tí chui ra, nhìn đến Mặc Niệm thời điểm, không khỏi giật nảy mình. Lúc này Mặc Niệm, nửa người đều biến mất, co quắp tại một cái tối tăm trong góc, khí tức cực kỳ yếu ớt. Mặc Niệm nhìn đến Long Trần theo yêu nguyệt lô bên trong đi ra, đầu tiên là vui vẻ, nghe tới Long Trần lời nói, không khỏi giận dữ, ngươi còn có mặt mũi nói, ca đều là bị ngươi liên lụy. Kém chút bị người giết chết. Bị ta làm liên lụy. Ta đi, ngươi chừng nào thì sửa họ vô lại rồi. Ngươi lừa bịp trên người nào được chứ sao? Long Trần gặp cũng không có gây nên cái gì dị động, đi đến Mặc Niệm trước mặt, lấy nguyên thần của mình chi lực, làm mực độc liệu thương. Để Long Trần kinh hãi chính là, Mặc Niệm vết thương trên người, vậy mà mang theo một loại kỳ dị pháp tắc, không ngừng thôn phệ Mặc Niệm sinh cơ, để Mặc Niệm khôi phục biến đến cực kỳ chậm chạp. Bất quá có Long Trần phụ trợ, thương thế kia lập tức bị áp chế, Mặc Niệm chính mình cũng có thể sử dụng nguyên thần chi lực, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Một bên liệu thương, Mặc Niệm một bên tức giận nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không một cái gọi Hồng Diệu Dương gia hỏa? Hồng Diệu Dương? Không biết. Long Trần lắc đầu, bất quá đông đưa bỗng nhiên giật mình, Hồng Diệu Dương, cái tên này làm sao có chút quen tai? Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Long Trần đột nhiên cảm giác được cái tên này cần phải nghe qua mới đúng, bất quá tùy ý hắn cố gắng thế nào suy nghĩ, đều nghĩ không ra. Gia hỏa này, tự xưng là Minh Giới Chi Thần, lúc đó ta rõ ràng đã xông qua cửa ải cuối cùng, chuẩn bị rời đi. Tên vương bát đảng này, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói phàm là cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ đều muốn bị diệt sát. Ngay sau đó, thông đạo sụp đổ, vô số minh binh giết đi ra, ta bị giết đến tại minh giới bốn phía đào vong. Căn bản trở về không được, mẹ nó, tức chết ta rồi. Mặc Niệm cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức nghĩ tới, hắn xác thực nhận biết gia hỏa này, đó là tại Minh Thương Nguyệt trong thần điện. Nhìn lấy Long Trần biểu lộ, Mặc Niệm nói, thế nào, không có oan uổng ngươi đi, ca đây đều là bị ngươi liên lụy. Ngươi nói ngươi đều làm gì, ngươi vậy mà có thể đắc tội một giới chi thần. Ta xem như phục ngươi. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không làm gì à, cũng là nhìn hắn không thuận mắt, quất hắn một cái vả miệng mà thôi. Mặc Niệm miệng, trương đến cơ hồ có thể bỏ vào một cái trứng ngỗng, nửa ngày về sau, bỗng nhiên cười ha ha, ngươi ngưu bức, mẹ nó, khó trách bị hắn truy sát lâu như vậy, biết nguyên nhân này, trong lòng ta thoải mái hơn, mẹ nó, cái gì thời điểm, để cho ta có cơ hội, cũng quất như vậy lập tức, cái này ngưu bức ta có thể thổi cả một đời. Nghe được Long Trần quất Hồng Diệu Dương một bạt tai, Mặc Niệm cảm giác phản phất là chính mình quất đến một dạng, lại đáng nghiền, lại hả giận. Ta bởi vì theo minh giới trở về, rất nhiều trí nhớ đều biến đến mờ đi, người muốn không nói hắn là một giới chi thần. Ta đều nghĩ không ra hắn. Mẹ nó, cái này ngu ngốc vậy mà giận lây sang ngươi, cái này tràng tử, nhất định phải tìm trở về. Long Trần hận hận nói. Lúc trước Hồng Diệu Dương đi vào Minh Thương Nguyệt cái bệ, muốn cùng Minh Thương Nguyệt thương lượng cái gì, kết quả Minh Thương Nguyệt căn bản là không có phản ứng đến hắn. Gia hỏa này nhìn đến Long Trần, vậy mà đố kỵ đến quyết tâm, đối Long Trần xuất thủ, kết quả bị Minh Thương Nguyệt cho ngăn cản, Long Trần phẫn nộ phía dưới, thuận tay cũng là một cái tát mạnh, kết quả chẳng những không có kích thương Hồng Diệu Dương, còn đem chính mình cho chấn thương. Hồng Diệu Dương tại chỗ nổi giận, lưu lại ngoan thoại, sau đó mới rời đi. Long Trần về sau liền không có coi hắn là chuyện, dù sao hai người về sau không có cái gì gặp nhau. Nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà giận lây sang Long Trần người bên cạnh, hắn là một giới chi thần, không biết thông qua phương thức gì, có thể tìm tới cùng Long Trần có quan hệ người. Mà Mặc Niệm vận khí cũng là đầy đủ kém, lại bị hắn cho bắt được, cứ thế mà cho lưu tại nơi này không ra được. Hắc hắc, nếu là dạng này, vậy ta cũng coi như không oan. Ngươi quất đến thì cùng ta quất đến một dạng, không có gì khác nhau. Mặc Niệm cười hắc hắc, lúc này chậm rãi đứng lên, trật bỗng nhúc nhích thân thể, lúc này thân thể rốt cục khôi phục. Long Trần nhìn một chút Mặc Niệm nói, ngươi một cửa cuối cùng đã qua, nguyên thần đạt được linh giới tán thành, chỉ cần trở về Thiên Võ Đại Lục, ngươi chính là thông minh cảnh cường giả. Ta hiện tại có yêu nguyệt lô tại, bên kia có Long Cốt Tà Nguyệt tiếp ứng, chúng ta tùy thời có thể trở về. Nói thế nào? Ngươi bị đuổi giết thời gian dài như vậy, có cái gì thủ đoạn, cả cả Hồng Diệu Dương một trận. Long Trần chỗ lấy, không có trực tiếp kéo Mặc Niệm trở về, bởi vì Long Trần không cam tâm. Lần này làm hại Mặc Niệm thảm hại như vậy, không cho hắn lấy lại danh dự, cái này giọng điệu như thế nào nuốt được. Long Trần hỏi trước một chút Mặc Niệm có ý nghĩ gì, dù sao hắn ở chỗ này thời gian dài như vậy. Hắc hắc, thật sự là hảo huynh đệ của ta, ngươi hiểu rất rõ ta, ta nói cho ngươi, ta bị những cái kia minh binh truy sát lâu như vậy, đã sớm đem món ăn cho dẫm tốt. Trên thực tế, chính ta cũng có biện pháp chạy đi, chỉ bất quá cứ như vậy đào tẩu thực sự không cam tâm, muốn làm một món lớn. Mặc Niệm trong mắt lộ ra một vệt âm hiểm cười xấu xa. Long Trần trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi ở chỗ này chờ cơ hội. Ngươi có biết hay không, thiên võ đại lục bên kia đều lo lắng ngươi chết bầm, Liễu Tông Anh cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, toàn bộ mặt da người, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Long Trần đem từ trên xuống dưới nhà họ Mặc tình huống, cho Mặc Niệm giảng tố một chút, Mặc Niệm giật nảy cả mình, không thể nào, ta ở chỗ này, cảm giác mới đi qua hơn 10 ngày a, thiên võ đại lục đã qua hơn nửa năm rồi. Nơi này thời gian lưu tốc cùng thiên võ đại lục căn bản khác biệt, đi, đừng xoắn suýt cái này, có ý nghĩ gì, mau nói đi ra, làm xong đi nhanh lên, đại lục bên kia còn có rất nhiều sự tình đây. Long Trần nói, nơi này thời gian lưu tốc, muốn so thiên võ đại lục nhanh hơn nhiều, Long Trần trở về còn có rất nhiều sự tình đâu, cái này mỗi một ngày, quá chậm trễ chuyện. Vậy thì tốt, đã ngươi tới, chúng ta thì làm một món lớn, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Mặc Niệm nói xong, mang theo Long Trần từ trong bóng tối, một đường tìm tòi, một khối bàn đá bị đẩy ra, Long Trần lúc này mới phát hiện, Mặc Niệm vậy mà tránh ở một tòa pho tượng phía dưới loạn trong đá. Đây không phải cái kia Hồng Diệu Dương tên khốn kiếp pho tượng a. Long Trần lấy làm kinh hãi, hướng pho tượng phía sau nhìn qua. Phát hiện chỗ đó lại có một tòa thẳng nhập trời cao đại điện, nhìn cái kia rộng rãi khí thế, hẳn là nơi này Minh Thần đại điện, Mặc Niệm vậy mà trốn ở chỗ này. Hắc hắc, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, ta vậy mà lại trốn ở chỗ này. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, Long Trần, ta nói cho ngươi, ta bị đuổi giết trong khoảng thời gian này, trốn đông trốn tây, lấy ra rất nhiều minh giới quy luật. Nhìn đến phía trước tia sáng kia màn không, cái kia chính là thông minh thí luyện địa phương, chỉ cần ta đi vào, phóng xuất ra khí tức của mình, rất nhanh liền có minh binh đến truy sát ta. Tại đám khốn kiếp này truy sát dưới, ta đều học xong tại minh giới ẩn hơi thở, cũng chính vì vậy, ta mới có thể sống thời gian dài như vậy. Ta có thể ẩn tàng khí tức, tiến vào bên trong, sau đó lại hóa trang thành dị giới sinh linh, liền có thể chạy đi. Bất quá, ta phát hiện, tại cái này Minh Thần đại điện đối lập phương hướng, dưới mặt đất có một mảnh đại mộ địa, căn bản không ai trấn giữ. Chỉ là ta đi vào thời điểm, bị bên trong ám hắc thần chỉ riêng gây thương tích, suýt chút nữa thì mạng già, ta đoán chừng, trong này tuyệt đối có bảo bối. Nhấc lên đại mộ, Mặc Niệm bệnh nghề nghiệp thì phạm vào. Hai con mắt toát ra giống như lan quang mang. Long Trần một mặt khinh bỉ nói, cảm tình thương thế của ngươi, là tại cổ mộ bị thương tổn, lại còn tính toán tại trên đầu của ta. Khụ khụ, nhưng là cứu căn nguyên của nó, còn không phải là bởi vì ngươi nha, được rồi, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ta dạy cho ngươi một bộ ta Mặc Niệm phát minh ẩn tức chi thuật, chúng ta nấp đi qua. Nói chuyện, Mặc Niệm dạy Long Trần một bộ đặc thù tiềm tức chi thuật, trên thực tế thì là dùng khí tức của mình, bắt chước một loại khác ba động. Phương pháp 10 phần đơn giản, Long Trần thậm chí có chút hoài nghi loại phương pháp này đến cùng có được hay không. Nhưng là Mặc Niệm lời thề son sắt biểu thị, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hai người đều mặc vào áo choàng màu đen, một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, làm vượt qua một ngọn núi thung lũng, Mặc Niệm xốc lên một khối nham thạch, lộ ra một cái hắc động. Long Trần theo tiến vào hắc động, Mặc Niệm lại đem tảng đá phục hồi như cũ, dọc theo hắc động một đường hướng về phía trước. Long Trần lúc này mới phát hiện, cái này động là mới đào. Khá lắm, ngươi đem trộm mộ gia hỏa, đều mang tới đây. Long Trần giật mình nói, mới nói bao nhiêu lần, là khảo cổ thiết bị. Mặc Niệm cải chính. Một đường hướng về phía trước, vậy mà xuất hiện ba cái giao lộ, Long Trần trợn trắng mắt, ở chỗ này, ngươi còn chơi thỏ không có ba hang. Hắc hắc, an toàn đệ nhất, tự nhiên muốn lưu đầu con đường sau này mới được. Mặc Niệm cười hắc hắc. Hai người dưới đất cấp tốc ghé qua, rất nhanh phía trước không có đường, Mặc Niệm hai tay kết ấn, theo kèn kẹt một trận cơ quan vang động, trước phương cánh nhiên xuất hiện một cái cửa đá từ từ mở ra, một cổ mục nát khí tức đánh tới, khí tức kia vậy mà mang theo cường đại tính ăn mòn, Long Trần không thể không mở ra nguyên thần chi lực ngăn cản. Ngươi đào mộ đều đào được minh giới tới, nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể chấn kinh thế giới, ngươi lợi hại. Long Trần nhìn ra được, cái này đã đến một tòa trong cổ mộ, không khỏi cảm khái nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta vốn là cướp. Khảo cổ, là bị bức phải, là vì để cho ta ngủ cổ Liệp Dương cung khôi phục thực lực. Nhưng là theo càng không ngừng khảo cổ, ta phát hiện rất nhiều cường giả sau khi chết, đều đem bí mật đưa vào phần mộ. Khai cuộc bọn họ di tích, ta có thể giải rất nhiều không muốn người biết lịch sử, người cũng biết, con người của ta mẫn mà hiếu học. Không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, con người của ta, xác thực hiếu học. Tốt à, chúng ta không tranh cưỡng cái đề tài này. Ta nói cho ngươi, ta phát giác, ta dần dần yêu mến nó, hiện tại ta có một cái vĩ đại mộng tưởng, cũng là dùng trong tay xẻng sắt, đem cái thế giới này hoàn chỉnh lịch sử, cho khai cuộc ra, triển lãm cho thế nhân. Mặc Niệm trên mặt lúc này vậy mà hiện ra một vệt thần thánh hào quang. Tựa hồ trộm mộ trong mắt hắn, là như vậy thần thánh không thể khinh nhờn. Tốt a, nếu như có thể để mai một lịch sử, tái hiện thế gian, đây đúng là một loại thần thánh nghề nghiệp. Long Trần gật đầu nói. Hắc hắc, hảo huynh đệ, vẫn là ngươi có ánh mắt, nhà ta đám kia thông thái rỡm đám gia hỏa, mười phần phản đối ta, nhà ta lão gia tử càng là mỗi ngày mắng ta, nói ta không có tiền đồ. Trên thực tế, hắn chỗ nào hiểu được cái này khảo cổ tầm quan trọng cùng ý nghĩa. Ta nói cho ngươi. Long Trần chống đỡ hắn, đem Mặc Niệm cho vui như điên. Ngươi nhanh đừng nói với ta, ta còn có việc đâu, có lời gì trở về rồi hãy nói, tranh thủ thời gian làm chính sự a. Long Trần lửa lập tức thì đi lên, kém chút hô lên tới. Thật tốt, chúng ta tranh thủ thời gian làm chính sự. Mặc Niệm vội vàng im miệng. Bây giờ nói những thứ này xác thực không phải lúc. Mặc Niệm mang theo Long Trần, liên tục đi qua bảy cánh cửa, không thể không nói, Mặc Niệm trộm mộ bản sự quá mạnh, Long Trần đều không thấy rõ hắn là làm sao làm, cửa đá thì một cái tiếp theo một cái mở ra. Cái này đạo thứ 8 cửa đá, một khi mở ra, liền sẽ có hắc ám minh khí bắn ra, ta lần trước ngay ở chỗ này cắm bổ nhào, ngươi có biện pháp nào không? Nhìn lấy đạo thứ 8 cửa đá, Mặc Niệm mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2412, Thần Minh Lột Xác. Lần trước, Mặc Niệm ngay ở chỗ này thụ thương, kém chút bị đánh giết. Cái này hắc ám minh khí quá mức khủng bố. Hắc ám minh khí hẳn không phải là cơ quan, mà chính là bên trong đóng lại quá lâu, mới diễn sinh ra loại vật này. Cũng chính vì vậy, ta dám đoán chắc, bên trong nhất định mai táng cái gì kinh khủng tồn tại, nếu như đắc đạo, chúng ta thì phát tài. Chỉ bất quá, một khi cửa lớn mở ra, hắc ám minh khí liền sẽ tuôn ra, càng vốn không thể tránh né. Ta trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, tìm được một tia chống cự chi pháp, nhưng là không thể hoàn toàn triệt tiêu. Ta đoán chừng, tại ám hắc minh khí bên trong, chúng ta nhịn không được thời gian một nén nhang. Mặc Niệm nói, chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, thực sự quá ngắn, nhưng mà này còn là phỏng đoán cẩn thận. Không có việc gì, thứ này ta có thể làm được. Long Trần nói xong, cùng Yêu Nguyệt Lô câu thông, rất nhanh Long Trần đại trong tay nhiều một bãi bùn loãng. Ba, Long Trần trong tay bùn loãng, lập tức hô tại Mặc Niệm trên mặt, Mặc Niệm nhất thời giận dữ, đến lúc nào rồi, ngươi còn chơi loại này nhàm chán đồ vật. Đừng nhúc nhích, ta cái này bùn thế nhưng là bảo bối, cái kia hắc ám minh khí không cách nào ăn mòn. Long Trần nói chuyện, lại là một thanh bùn đập vào Mặc Niệm trên thân. Thật hay giả? Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Mặc Niệm có chút bán tín bán nghi nói, sợ Long Trần đùa nghịch hắn. Long Trần cũng không để ý hắn, một cái đem bùn hướng Mặc Niệm trên thân hô, rất nhanh Mặc Niệm thì biến thành một cái người bùn, toàn thân bị màu đen bùn bao trùm. Cho Mặc Niệm làm xong, Long Trần chính mình cũng bắt đầu làm, không qua đi cổng địa phương không lấy được, cần Mặc Niệm giúp đỡ, rất nhanh hai người đều thành người bùn. Cái này bùng chính là đến từ hỗn độn không gian hắc thổ, bản thân có lấy một loại kỳ dị tử vong chi lực. Không sợ bất luận cái gì ăn mòn, liền tử vong chi thủy đều lấy nó không có cách, Long Trần có lòng tin. Đừng để bùng rơi mất, đi mở ra cửa lớn đi. Làm tốt về sau, Long Trần nói, Mặc Niệm gật gật đầu, đã Long Trần có lòng tin, cái kia thì không có vấn đề gì, hai đầu người đều bị bùng phong bế, nhìn qua 10 phần khôi hài, chỉ có thể dùng thần thức nhìn đường. Mặc Niệm tại cửa đá bên cạnh trên cây cột, liên tục gõ mấy cái, mỗi một lần đều có màu sắc khác nhau phù văn sáng lên. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên cửa đá chậm rãi mở ra, ngay sau đó thân thể hai người thân thể chấn động. Một đạo dòng lũ đen ngòm giống như thủy triều tuôn ra, hai người nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, kém chút liền bị hướng đổ. Lợi hại, thật không sợ hắc ám minh khí ăn mòn. Mặc Niệm không khỏi ngạc nhiên kêu to, cái kia hắc ám minh khí lại bị hắc thổ ngăn cách, một tia cũng không tổn thương được bọn họ. Vô tận hắc ám minh khí tuôn trào ra, làm trùng kích lực chẳng phải mạnh, hai người tranh thủ thời gian dọc theo cửa lớn, đi vào. Khá lắm. Làm tiến vào cửa lớn, hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là một ngôi đại điện, có mấy vạn dặm lớn nhỏ, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Ở cái này to lớn đại điện bên trong, vô số cổ hài cốt, phủ phục tại bên trong đại điện, nó trên người chúng tán phát khí tức, khiến hai người tóc gáy đều dựng lên. Đây là từng đầu cự thú thi thể, tỉ mỉ tế sổ một chút, có 36 cổ, bất quá 36 bộ thi thể, vậy mà đem trọn cái đại điện chất đầy đống. Những thứ này cự thú, căn bản nhìn không ra bọn họ lúc đầu hình dạng, căn bản là không có cách phân biệt bọn chúng chủng loại, bất quá xương cốt của bọn nó đen nhánh, giống như đúc bằng sắt, phía trên phù văn cũng mang theo bóng tối vô tận khí tức, hẳn là minh giới đặc hữu chủng loại. Thiên võ đại lục cũng không có sinh linh như vậy. Này khí tức, chỉ sợ là thông minh phía trên đi. Mặc Niệm cảm thụ được những thứ này cự thú khí tức, không khỏi tắt lưỡi. Chỉ còn lại có một cổ hài cốt. Nhưng là khí tức kia, vẫn như cũ cho hắn một loại uy hiếp trí mạng, làm cho người không dám tới gần. Hẳn là thông minh phía trên tồn tại, bất quá bọn chúng tinh hạch bảo tồn hoàn chỉnh, cốt cách không có chút nào hư hao, khí tức tụ mà không rời, kỳ quái, bọn họ là chết như thế nào? Long Trần nhìn lấy những thứ này cự thú, không khỏi kinh hãi. Phía trước còn có cửa lớn, à, đây là cái gì đồ án? Làm sao quái dị như vậy? Mặc Niệm bỗng nhiên kêu lên. Long Trần quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tất cả cự thú đầu lâu phương hướng, còn có một đại môn, cửa lớn phía trên, có một cái quỷ dị đồ án. Tại đồ án trung gian, là một cái tay cầm trường kiếm, sau lưng mọc lên hai cánh người, mà người kia chung quanh, có 36 con cự thú, đối với hắn cúng bái. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đây là hiến tế, những thứ này cự thú bị người hiến tế. Long Trần tuy nhiên đối với trận pháp không hiểu rõ lắm, nhưng là cũng cùng hạ thần học qua một số gia long, lờ mờ nhận ra, đây là một loại hiến tế trận pháp. Khó trách những thứ này yêu thú, thi thể đều hoàn hảo không chút tổn hại, tinh khí không rời, cảm tình đây là một loại hiến tế, bất quá hiến tế chỉ là huyết nhục của bọn hắn, năng lượng của bọn nó lại bị khóa ở xương cốt cùng tinh hạch bên trong. Những thứ này cự thú thi thể ta muốn. Long Trần có chút kích động nói. Ngươi muốn bọn họ làm gì, lấy về nấu canh xương hầm. Đem tinh hạch mang về không được sao à? Mặc Niệm không hiểu. Không giống nhau, những thứ này hài cốt, Mộng Kỳ có lẽ có làm pháp có thể chưởng khống bọn họ. Long Trần có chút kích động nói. Không thể nào, chết cũng có thể chưởng khống. Mặc Niệm giật nảy cả mình. Ta cũng không quá chắc chắn, nhưng là tổng muốn thử một chút, vạn nhất thành công đâu. Long Trần cười hắc hắc nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta dựa vào, vạn nhất thành công, cái kia chẳng lẽ có thể hoành tảo thiên hạ rồi. Mặc Niệm cũng giật mình nói, nếu như Mộng Kỳ có thể đem những thứ này hài cốt phục sinh, vậy liền thật là đáng sợ, đây chính là thông minh phía trên cấp bậc tồn tại A, 36 con thông minh phía trên cự thú, cái kia chiến lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Lần này xem như tới, Mặc Niệm ngươi đi trước nghiên cứu cái kia đại môn mở thế nào. Cái này phía sau cửa. Tuyệt đối có thứ không tầm thường, ta trước thu những thứ này xương cốt. Long Trần nói chuyện, thân thủ đi chuyển cái kia to lớn thi hài, phát hiện những thứ này thi hài tuy nhiên chỉ còn lại có xương cốt, lại giống như tinh thần đồng dạng trọng. Long Trần làm đem hết toàn lực, mới đưa chúng nó chuyển đến buông lỏng, ném vào Mặc Niệm tinh thần không gian, Sau đó từ yêu nguyệt lô đem đưa đi, long cốt tà nguyệt tới tiếp thu, cứ như vậy lấy mặt niệm tinh thần không gian làm môi giới, đem những thứ này hài cốt, một bộ thu vào. 36 con cự thú thi hài, toàn bộ chuyển xong, long trần cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Yêu thú này thi thể quá nặng đi. Làm long trần đem yêu thú thi thể làm xong, mặt niệm bên kia cũng đã giải quyết, mặt niệm trong lòng tràn đầy chờ mong. Thân thủ tại trên cửa đá, bận rộn nửa ngày, rốt cục cái kia cái cửa lớn phía trên phù văn sáng lên, cửa lớn từ từ mở ra. Làm cửa lớn mở ra một tia khe hở thời điểm, một cổ kinh khủng thần uy, theo trong khe cửa xông ra, hai người lập tức bị cái kia cổ thần uy chấn đến bay rớt ra ngoài, máu tươi cùng phúng, nguyên thần đều kém chút bị chấn bể, hai người không khỏi hoảng hốt. Tạch tạch tạch. Cửa lớn từ từ mở ra, vô tận thần uy ở trong hư không khuấy động. Giống như sấm sét, hư không bên trong thần quang sáng chói, làm cho không người nào có thể mở to mắt, lại không dám dùng thần thức dò xét. Tiếng oanh minh chấn động đến hai người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, cảm giác trời đất quay cuồng, tại cái kia thần uy trước mặt, bọn họ lộ ra như thế nhỏ bé. Móa nó, lúc này xem như nhặt được bảo bối, cái này chỉ sợ là ta mặc niệm đời này, làm lớn nhất một phiếu. Mặc niệm trong lòng cuồng hống, hắn biết, cái này cửa lớn bên trong tuyệt đối có vượt qua hắn tưởng tượng đồ vật. Làm thần uy dần dần ổn định, thần quang cũng biến thành nhu hòa về sau. Hai người lúc này mới hướng cái kia cửa chính bên trong nhìn qua, cái này xem xét không sao cả, hai người từng sợi tóc đến ngược, kém chút nhanh chân liền chạy. Hồng Diệu Dương, Long Trần liếc nhìn, trong cửa lớn có một người, ngồi tại trên đại điện, chính lạnh lùng nhìn lấy hai người bọn họ. Mặc niệm chưa thấy qua Hồng Diệu Dương, hắn chỉ nghe qua thanh âm của hắn, bởi vì Hồng Diệu Dương là minh giới chi thần, không thể thân thủ đối phó hắn, chỉ phái minh binh tới giết hắn. Nhưng là Long Trần ứng mặc niệm yêu cầu, cho hắn triển lãm qua quốc Hồng Diệu Dương cái tác hình ảnh, cho nên mặc niệm cũng biết Hồng Diệu Dương tướng mạo. Bây giờ nhìn đến Hồng Diệu Dương ngồi tại trên đại điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hai người bọn họ, mặc niệm phản ứng đầu tiên là, xong, triệt để xong. Vậy mà đụng vào trong tay hắn. Hắn cùng Long Trần mạnh hơn, cũng vô pháp cùng một giới chi thần đối kháng a, ai có thể nghĩ tới, Hồng Diệu Dương vậy mà ở chỗ này chờ bọn họ đây. Không đúng, đây không phải Hồng Diệu Dương, đây là Hồng Diệu Dương lột xác. Long Trần bỗng nhiên nói. Hắn phát hiện không đúng, lúc này Hồng Diệu Dương, cùng hắn gặp phải Hồng Diệu Dương khí tức trên, có khác biệt cực lớn. Mà lại lúc này Hồng Diệu Dương thần quang lưu chuyển. Thần lực bành trướng, nhưng là trong mắt ký hiệu, thật là ảm đạm, không có một tia tinh thần ba động. Mặc niệm đi qua Long Trần nhắc nhở, cũng cảm thấy không đúng, bởi vì Hồng Diệu Dương biểu lộ tư thái, thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người đánh bạo chậm rãi đi vào cửa lớn, đây là một ngôi đại điện, vương tọa phía trên Hồng Diệu Dương đang ngồi ở phía trên, yên tĩnh mà nhìn xem hai người, không nhúc nhích. Ông, bỗng nhiên Hồng Diệu Dương con ngươi bên trong, một đạo quang mang sáng lên. Hắn sau lưng cái ghế bỗng nhiên chấn động một cái, dọa đến mặt niệm oa oa kêu to, trong tay trường cung rung động. Không chút do dự một tiễn bắn ra. Phanh cái mũi tên này mũi tên tại Hồng Diệu Dương thân ba tấc đầu khoảng cách, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, căn bản là không có cách tới gần hắn, tự hồ có một loại thần bí năng lượng, bảo hộ lấy hắn. Đừng nhúc nhích, đây là lột xác không sai, mới vừa rồi là khí tức của chúng ta, xúc động phù văn. Mặc niệm đệ nhị mũi tên đã lên dây cung, Long Trần vội vàng ngăn cản. Chỉ dưới mặt đất gạch xanh, Long Trần vừa mới dẫm lên một khối gạch xanh phía trên, có một cái phù văn nhẹ nhàng lấp lóe, theo Long Trần chân rút về, cái kia phù văn lại ảm đạm xuống. Sau cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ nhà hắn, hù chết lão tử. Mặc niệm trên trán mồ hôi đều đi ra, vừa mới quá dọa người, mấu chốt là cái này Hồng Diệu Dương. Thấy thế nào đều là một cái chân nhân, bị hắn nhìn chằm chằm, áp lực quá lớn. Long Trần ra hiệu mặc niệm trước không nên động, Long Trần nằm rạp trên mặt đất nhìn những cái kia gạch xanh, ẩn ẩn có thể nhìn đến một số gạch xanh phía trên có phù văn. Chỉ bất quá Long Trần không hiểu trận pháp, không biết đây là cái gì trận, bất quá lại đó có thể thấy được những cái kia gạch xanh không thể đụng vào. Long Trần phất tay tại những thứ này gạch xanh phía trên. Làm một chút tiêu ký. Bọn họ không muốn dẫm lên những thứ này gạch xanh liền tốt. Long Trần đoán chừng, những phù văn này cũng không phải là nhằm vào kẻ xâm lấn, nếu không nơi này cần phải cơ quan trùng điệp mới đúng, hiển nhiên Hồng Diệu Dương đối với mình cái bệ căn bản không đề phòng. Hắn sau lưng còn có đồ, chúng ta lượn quanh đi qua nhìn một chút. Long Trần chỉ vương tọa sau lưng, hai người cẩn thận từng ly từng tí tha cho tới, vương tọa phía sau, có một cái đài cao, trên đài cao, vậy mà cắm một thanh lưu quan giật thải thần kiếm. Ta đi, phát tài. Khi thấy thanh thần kiếm kia, mặc niệm trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2413, Thôn Thiên Liệt Dương. Thanh trường kiếm này, giống như lưu ly, hiện ra hơi mờ trạng thái, bên trong lưu quang quay lại, từng trận thần uy theo trường kiếm bên trong lộ ra, làm cho người linh hồn nhói nhói. Cái này là một thanh đứng im bất động thần kiếm, nếu như bị người kích phát, không cần chém tới trên thân thể người, chỉ là cái kia thần uy, đều có thể làm người hồn phi phách tán. Còn chờ cái gì nữa, ngươi lại không sử dụng kiếm. Long Trần lắc lắc đầu nói, thanh kiếm này tuyệt đối là chí bảo, bất quá muốn cầm tới nó, chỉ sợ lấy thực lực của bọn hắn, không khác nào nói chuyện viễn vông. Liền tới gần cũng không dám. Hắc hắc, nếu là bảo bối, thì nhất định cùng chúng ta hữu duyên, bên kia còn có một tòa thần trì, chúng ta đi xem một chút. Mặc niệm ngược lại là mười phần lạc quan, giống như thứ này sớm muộn đều là hắn một dạng. Tại thần kiếm đài cao sau lưng, có một tòa thần trì bên trong, có chất lỏng màu đỏ sậm, giống như máu tươi, tại bên trong huyết trì, có ba động kỳ dị. Tại bên trong huyết trì, vậy mà hiện ra một đạo lại một đạo hình ảnh, tỉ mỉ quan sát một chút, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Khá lắm, nơi này là Hồng Diệu Dương phần mộ, mai táng kiếp trước của hắn. Bởi vì cái kia bên trong huyết trì thỉnh thoảng chấp động hình ảnh, đều có Hồng Diệu Dương tồn tại, có hắn tu hành lúc hình ảnh, có hắn kịch chiến thời điểm hình ảnh, còn có thời trẻ con của hắn một số tao ngộ. Xem ra truyền thuyết là có thật, thành thần về sau, muốn đem trước đó hết thảy mai táng, sau đó nhảy đến một cái khởi đầu mới. Nhưng là làm người, không có khả năng bỏ được đem tất cả trí nhớ đều xóa đi. Cho nên bọn họ lựa chọn đem qua đi chôn. Long Trần, ao máu này có Hồng Diệu Dương gia hỏa này thành thần kinh lịch, người đến hấp thu đi, nói như vậy, người có kinh nghiệm của hắn. Về sau tiến hành tu hành, thì làm ít công to, không có bất luận cái gì bình cảnh. Mặc niệm nói, người ngốc nha, nếu như hấp thu kinh nghiệm của hắn, sau này con đường tu hành, thì lại nhận ảnh hưởng của hắn, đi người khác cũ đường, chưa chắc là chuyện gì tốt, được trả bằng mất. Long Trần lắc đầu. Tuy nhiên hấp thu người khác kinh lịch, về sau con đường tu hành sẽ một đường bình thản, đột nhiên tăng mạnh, nhưng là của người khác đường, cuối cùng có cuối cùng, Long Trần mục tiêu, cũng không phải thành thần, mà lại, Hồng Diệu Dương y bác, Long Trần nói thật, thật khinh thường tại đi nhúng chàm. Người mới ngốc đâu, dù sao thành thần thời điểm, đều muốn đem trước tu vi mai táng, đến lúc đó ném một cái là được rồi, căn bản không có ảnh hưởng gì. Mặc niệm cười hắc hắc nói, hiển nhiên hắn đã nghĩ đến kết quả này, nghĩ ra đối sách. Long Trần lắc đầu nói, đường ta đi, cùng người khác khác biệt, gia hỏa này truyền thừa, ta khẳng định là không muốn. Đây chính là ngươi nói a, đến lúc đó đừng nói ta mặc niệm không chính cống, chỗ tốt gì đều không cho ngươi. Mặc niệm nói, Long Trần cau mày nói, ngươi không phải là thật muốn truyền thừa của hắn đi, ta nói cho ngươi, thứ này quá mạo hiểm. Không nhiều lắm ý tứ. Bởi vì Long Trần nhìn mặt niệm tự như là chăm chú, không giống nói đùa, không khỏi cảnh cáo hắn một chút, miễn cho về sau hối hận, trước ngọt sau đắng, không có ý nghĩa. Hắc hắc, ta mặc niệm là ai? Sao lại làm chuyện ngu xuẩn? Lại nói, nhiều năm như vậy vất vả cướp. Khảo cổ ngươi cho rằng ta là toi công lăn lộn sao? Như thế nói cho ngươi đi, chỉ cần ta hấp thu truyền thừa của hắn, hắn hết thảy đều là của ta, mà đồ của ta, hay là của ta. Căn bản sẽ không nói nhập làm một, mà lại, làm hắn đồ vật ta không muốn thời điểm, hoàn toàn có thể trực tiếp xóa đi. Mặc niệm vỗ bộ ngực, cực kỳ tự tin nói. Tốt a, đã ngươi tự tin như vậy, ngươi thì tới đi, cần ta làm sao phối hợp ngươi. Long Trần nói, mặc niệm trầm ngâm một chút nói, như thế một nan đề, thần trì này, thanh thần kiếm kia, còn có vương tọa trên di thuế đều là chí bảo. Bên trong thần trì có hắn thành thần kinh lịch, có thể trợ ta thành thần, thần kiếm bên trong bổ sung lấy vô tận thần tính năng lượng, có thể giúp ta ngũ cổ liệt dương cung tiến giai, mà cái kia di thuế trên, có gia hỏa này suốt đời tu tập công pháp chiến kỹ, đồ chơi kia đạt được, nhưng là lợi hại. Thế nhưng là những vật này. Tất nhiên cùng Hồng Diệu Dương bản tôn nguyên thần tương liên, nhất là di thuế cùng thần kiếm, một khi động, thì nhất định sẽ kinh động hắn. Trước mắt chỉ có huyết trì này có thể hấp thu, được rồi, một lát cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, tất cả mọi người cuống cuồng, ta thì hấp thu huyết trì, chúng ta liền rời đi tốt. Mặc Niệm nhìn lấy cái kia thần kiếm cùng di thuế, thở dài nói, hiển nhiên, hắn mười phần không cam tâm, nhưng là không có cách, thời gian không đủ dùng. Mà lại nơi này mặc kệ là di thuế, hoặc là thần kiếm, vẫn là ao máu kia, đều có thần văn trấn thủ, thu lại là không thể nào. Chỉ có thể trực tiếp hấp thu, Mặc Niệm chỉ có thể lựa chọn ao máu này. Chờ một chút, ngươi ngủ của Liệt Dương Cung, có thể hấp thu cái kia thần kiếm thần lực. Thật hay giả, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Theo hắn biết, Mặc Niệm ngủ của Liệt Dương Cung, tuy nhiên cường hãn, nhưng lại không đến được loại trình độ này. Thanh trường kiếm này phía trên ẩn chứa thần uy quá kinh khủng, ẩn chứa Hồng Diệu Dương thành thần trước suốt đời lực lượng. Tuy nhiên khi đó Hồng Diệu Dương cũng không có thành thần, nhưng là thần khí bên trong lực lượng, đã nắm giữ thần minh ấn ký. Không nói trước Mặc Niệm ngũ cổ Liệt Dương Cung có biện pháp nào không hấp thu, coi như có thể hấp thu, ngũ cổ Liệt Dương Cung còn không trong nháy mắt bị no bạo. Xem thường ta đúng không? Ta Mặc Niệm cái gì thời điểm thổi qua trâu? Ngươi nhìn. Mặc Niệm vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay, vậy mà nhiều hơn một thanh chỉ có dài hơn ba tấc toàn thân trong suốt cung, nếu như không phải nhớ đến ngũ cổ Liệt Dương Cung kiểu dáng, Long Trần kém chút nhận không ra nó. Lúc này ngũ cổ Liệt Dương Cung cực kỳ nhỏ bé, nhưng là cung trên khuôn mặt, lại nắm giữ chín cái lỗ nhỏ, mỗi cái lỗ trên, đều có một cái nho nhỏ vòng xoáy. Chúng ta là hảo huynh đệ, ta thì đem bí mật này, cộng hưởng cho ngươi, bí mật này, toàn bộ Mặc tộc, thì liền gia gia của ta cũng không biết. Chúng ta Mặc gia hai vị tổ tiên, nghĩ đến một cái vĩ đại kế hoạch, cũng được xưng là thôn thiên kế hoạch, cũng là đem ngũ cổ Liệt Dương Cung, cải biến thành thôn thiên Liệt Dương Cung. Đi qua ta mấy năm này khảo cổ, bây giờ ta thôn thiên Liệt Dương Cung đã trải qua sơ bộ cải tạo thành hình, cái này chính cái vòng xoáy, cũng là chuyên môn thôn phệ các loại thần lực. Phàm là đối với nó tiến hóa có lợi, nó đều sẽ tự động hấp thu, bất lợi, tự động loại bỏ rơi. Như thế nói cho ngươi đi, thôn thiên Liệt Dương Cung, chỉ cần có tư nguyên, liền có thể vô hạn tiến hóa, không có cuối cùng. Mặc Niệm nắm trường cung, hăng hái mà nói. Long Trần lần này thực sự bị hù dọa, Mặc gia tổ tiên thật sâu tâm cơ, tốt bố cục lâu dài, thần khí có thể vô hạn tiến hóa, Long Trần đời này vẫn là lần đầu nghe nói qua còn có loại thuyết pháp này. Tóm lại, ta về sau sẽ càng ngày càng mạnh, về sau ca bảo bọc ngươi chính là, những cái kia đắc tội qua chúng ta, ta về sau mỗi ngày cầm trường cung đâm bọn họ cái mông chơi. Tốt, ngươi giúp ta hộ pháp, ta đi hấp thu thần trì, chúng ta liền rời đi. Mặc Niệm nói xong, muốn đi nhập thần ao. Chậm rãi, Long Trần kéo lại Mặc Niệm. Làm sao? Mặc Niệm sững sờ. Đã ngươi có năng lực như thế, vậy liền làm một món lớn, chúng ta cái này ba loại bảo bối thu hết. Long Trần cắn răng nói. Ta cũng muốn thu, nhưng là điều đó không có khả năng à, chúng ta căn bản không có thời gian đi bố trí. Mặc Niệm bất đắc dĩ nói. Nếu như thời gian dư dả, hai người có thể nghiên cứu trên đất phù văn, nghĩ biện pháp đi đem cắt ra hoặc là che đậy, nhưng là thời gian không đợi người, bọn họ muốn trở về tham gia tinh vực thần giới đây. Như vậy đi, ta nghĩ biện pháp trói lại Hồng Diệu Dương. Tận lực cho ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ta đem phiên thiên ấn cũng triệu gọi vào, dùng đến cho chúng ta truyền tin, Linh Nhi muốn cùng ta cùng một chỗ mới được. Long Trần nói, Yêu Nguyệt Lô Long Trần muốn tùy thân mang theo, dạng này liền không thể thông qua Yêu Nguyệt Lô cùng Mặc Niệm giữ liên lạc, nhất định phải có một kiện thần binh tại Mặc Niệm tinh thần không gian bên trong mới được. Mà lại cái này thần binh, nhất định phải cùng Long Trần tâm thần tương liên mới được, Long Cốt Tà Nguyệt nhất định phải trấn thủ bản tôn nơi này tiếp ứng, phiên thiên ấn là thích hợp nhất. Vây khốn Hồng Diệu Dương. Người điên rồi. Mặc Niệm giật nảy mình. Hắn cảm thấy mình lá gan đủ lớn, nhưng là Long Trần lá gan càng lớn, lại muốn đi vây khốn Hồng Diệu Dương. Đây chính là một giới chi thần A, ấn theo dự đoán của ta, ta đại khái có thể trói lại hắn một canh giờ, cho nên ngươi nhất định muốn nắm chặt thời gian, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống hai kiện bảo bối. Long Trần nói, ngươi nói thật giống như là chăm chú. Mặc Niệm có chút không dám tin nói, đương nhiên là chăm chú, ngươi trước không muốn hấp thụ huyết trì, chờ ta chuẩn bị tốt, ta thông qua phiên thiên ấn cho ngươi tin tức. Long Trần nói xong, lập tức chạy như bay, chỉ để lại một mặt mờ mịt Mặc Niệm. Hắn cảm giác, Long Trần đây là muốn làm một kiện cực kỳ điên cuồng đại sự. Long Trần một đường chạy vội, ra dưới mặt đất mộ địa, dọc theo thông đạo trở về tại chỗ, đẩy ra nham thạch, phát hiện chung quanh cũng không có cái gì dị dạng, vừa muốn động đậy, trong lòng báo động, lập tức lại gãy trở về. Hồ hư không bên trong, một đống mặt lấy cổ quái chiến giáp quái nhân, theo hư không bên trong mau chóng đuổi theo, vừa tốt từ Long Trần đỉnh đầu bay qua. Đây chính là Mặc Niệm trong miệng nói tới minh binh, chiến đấu lực có thể so với thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, Mặc Niệm gia hỏa này. Thật đúng là có bản lĩnh, có thể tại bọn họ truy sát dưới, còn có thể sống đến có tư có vị. Long Trần nhìn lấy cái kia một đội minh binh bay qua, không khỏi đối Mặc Niệm sinh ra thật sâu bội phục. Phải biết lúc này Mặc Niệm còn không có độ kiếp, nguyên thần thủy chung kẹt tại mệnh tinh cảnh, tại những thứ này minh binh trước mặt, hắn nhỏ yếu đến thì cùng con thỏ một dạng, vậy mà không chỉ có thể bảo mệnh, còn có thể dò xét đến minh thần điện cùng minh thần mộ địa vị trí, gia hỏa này cũng coi là một người kỳ tài. Cái kia đội minh binh vậy mà vọt thẳng nhập không gian thông đạo. Dựa theo Mặc Niệm thuyết pháp, chỗ đó cũng là thông minh lộ kính, không biết bọn họ có phải hay không đuổi theo giết Mặc Niệm. Chờ cái kia đội minh binh biến mất về sau, Long Trần hơi đợi một chút, phát giác không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, mới từ tảng đá đằng sau đi ra. Nhắm mắt lại, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, chỉ cần có minh giới, thì nhất định có u minh nghiệp hỏa, Long Trần rất nhanh cảm ứng được nó ba động. Long Trần không lo được bại lộ bộ dạng, một đường đối với cái hướng kia bay đi, đem lôi đình thuấn thân phát vung tới cực hạn, thuấn tức vạn lý. Thời gian một nén nhang về sau, Long Trần dừng bước, bởi vì phía trước là một tòa âm trầm cổ tháp chỉ có một tầng, nhưng lại có được vô tận khí tức tà ác, khí tức kia Long Trần hết sức quen thuộc, bởi vì Long Trần đã từng đi vào qua. Nơi này chính là cái gọi là địa ngục, chỉ bất quá bề ngoài nhìn qua, cũng là một ngôi tháp cổ, không nhìn thấy tình hình bên trong, năm đó Long Trần theo trong địa ngục chạy ra, lại cũng không biết địa ngục đến cùng là cái gì hình dáng. Lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan nói qua, U Minh Nghiệp Hỏa là tại địa ngục bên trong, xem ra chính là chỗ này. Long Trần nhìn lấy tòa kia cổ tháp. Hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khép lại, thấp giọng ngâm sướng, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, trong hư không quanh quẩn. Chương 2414, Nghiệp Hỏa Phần Thiên. Long Trần bắt đầu vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh, trên mặt của hắn hiện ra hoàn toàn yên tĩnh, cái này đến cái khác thanh âm, theo trong miệng của hắn tụng ra. Toàn bộ thế giới hiện ra một trận an tĩnh, ngay sau đó hư không bên trong cái này đến cái khác ký hiệu, như là đầy sao hiện lên, bọn họ đều là cả thế giới hỏa diễm chi lực, ngưng tụ thành phù văn. Những ngọn lửa này phù văn hiện lên, cho dù là tại ban ngày, vẫn như cũ đem toàn bộ thế giới, chiếu rọi đến giống như dưới trời sao đêm tối. Những cái kia ký hiệu xuất hiện về sau, vây quanh Long Trần bay múa. Dường như đối Long Trần cúng bái, giữa thiên địa một đạo tinh hà ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy trung tâm, cũng là Long Trần. Vô tận hỏa diễm chi lực lưu chuyển, Long Trần quanh thân hỏa diễm nở rộ, giống như một tôn hỏa diễm chi thần, bể nghệ chúng sinh. Âm âm. Hỏa diễm phù văn càng tụ càng nhiều, Long Trần tụng kinh thanh âm càng ngày càng vang, theo Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ nhất, ngâm tụng đến bộ thứ hai. Theo tụng kinh thanh âm khuấy động, vô tận hỏa diễm chi lực hội tụ tại Long Trần bên người, Long Trần đã cảm ứng được trong cổ tháp U Minh Nghiệp Hỏa đang điên cuồng nhảy lên. Bởi vì Long Trần đem những ngọn lửa này tụ tập chung một chỗ, gây nên U Minh Nghiệp Hỏa sao động, U Minh Nghiệp Hỏa thật giống như một đầu sư vương, Long Trần đem bách thú tụ tập cùng một chỗ, tự hồ đối với nó tạo thành khiêu khích. Nó điên cuồng đánh thẳng vào cổ tháp, muốn theo địa ngục bên trong xông ra, nhưng là thủy chung không cách nào bất chợt tới phá địa ngục phong tỏa. Lần trước, ta sở dĩ có thể gọi đến U Minh Nghiệp Hỏa, là bởi vì Nguyệt Nhan cố ý mở ra địa ngục thông đạo. Lần này không đồng dạng, ta căn bản không hiểu như thế nào mở ra địa ngục thông đạo, chỉ có thể dựa vào U Minh Nghiệp Hỏa chính mình đi ra. Long Trần hít sâu một hơi, trong miệng kinh văn biến đổi, từng đạo thanh âm, từ Long Trần trong miệng thốt ra, vậy mà hóa thành đạo đạo phù văn, dung giữa thiên địa. Thanh âm này như là thiên thần nỉ non, chấn động vạn cổ càn khôn, mang theo một loại không thể giải thích thần uy, bức xạ cửu thiên thập địa, khiến chư thiên tinh thần run rẩy. Ông ông ông! Long Trần năm tụng Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ ba kinh văn, trong nháy mắt đó, bị hắn triệu hoán mà đến hỏa diễm phù văn, vậy mà chủ động bám vào ở trên người hắn, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm cánh chim. Đây là những ngọn lửa này phù văn. Đối Long Trần biểu thị thần phục một loại biểu hiện, bọn họ nguyện ý vì Long Trần sử dụng, nguyện ý trở thành Long Trần thân thể một bộ phận. Tuy nhiên Long Trần đã từng vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, cũng có thể hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm chi lực cho mình dùng, nhưng là lần này khác biệt, những ngọn lửa này phù văn, vậy mà tự nguyện dung nhập thân thể của hắn, đem tất cả lực lượng đều phụng hiến đi ra. Trước kia bọn họ là bị cưỡng bách, nhưng là bây giờ, bọn họ là cam tâm tình nguyện, loại lực lượng kia chênh lệch, quả thực có một trời một vực. Rầm rầm rầm. Cổ tháp càng không ngừng rung động, Long Trần cảm ứng được trong tháp cổ U Minh nghiệp hỏa, dường như biến đến điên cuồng. Tựa hồ nó mới là vạn hỏa chi vương, muốn cùng Long Trần phân cao thấp. U Minh nghiệp hỏa điên cuồng trùng kích cổ tháp trói buộc, bỗng nhiên cổ tháp rung lên bần bật động, tại cốt tháp phía dưới, một đạo hỏa diễm dòng nước lũ bắn ra, một cổ kinh khủng sóng nhiệt bao phủ chư thiên, một khắc này, toàn bộ thế giới đều bị nhen lửa. U Minh nghiệp hỏa rốt cục phá phong mà ra, vô tận hỏa diễm, từ dưới đất tuôn ra mà đến, những nơi đi qua, đại bắt đầu hòa tan. Vô tận hỏa diễm cự thú gầm thét đối với Long Trần đánh tới. Long Trần ca ca, cái này hỏa diễm là vô cùng cần thiết, một hồi đem ta ném vào trong đó, ta muốn tiến hành tự mình luyện hóa. Làm U Minh nghiệp hỏa vọt tới, Linh Nhi ngạc nhiên kêu to. Yêu Nguyệt Lô không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, lúc ấy Yêu Nguyệt Lô chính mình còn không có đản sinh linh trí, cho nên đối với mình xuất sinh, cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Sinh ra khí linh có chính mình bản năng, đối tại vật mình cần, cùng khắc chế đồ vật, đều có tinh chuẩn trực giác, Linh Nhi cảm giác cái này U Minh nghiệp hỏa, đối nạn có trợ giúp thật lớn. Không có vấn đề, muộn một chút. Long Trần mắt thấy rốt cục đem U Minh nghiệp hỏa dẫn ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ, sau lưng hỏa diễm cánh chim rung động, cong ngón búng ra, một đạo nho nhỏ hỏa diễm liên hoa bắn ra, rơi nhập U Minh nghiệp hỏa bên trong, ầm vang nổ tung. Nguyên bản U Minh nghiệp hỏa bên trong, vạn thú tề hống, đối Long Trần tựa hồ có một loại nào đó kiên kỵ, cũng không có lập tức nhào lên, mà chính là tiến hành một loại đe dọa. Nhưng là Long Trần cái này một động tác, lập tức chọc giận U Minh nghiệp hỏa, vô tận U Minh nghiệp hỏa, dường như bị dội lên dầu, U Minh nghiệp hỏa bỗng nhiên nổ tung, hỏa diễm phóng lên tận trời. Xông vào vạn dặm không trung, thiêu đến toàn bộ thế giới đều bóp méo, vô tận hỏa diễm thú. Gầm thét đối Long Trần đánh tới. Mắt thấy chọc giận U Minh nghiệp hỏa, Long Trần không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Long Trần cái này vừa chạy, tựa hồ khiến U Minh nghiệp hỏa càng tức giận hơn. Vô tận U Minh nghiệp hỏa dường như đại hải nứt toát, chảy ngược nhập cái thế giới này, vạn dặm cao sóng lửa bao phủ chư thiên. Mặc Niệm có thể hành động. Làm Long Trần dẫn động U Minh nghiệp hỏa, lập tức để tinh thần không gian bên trong phiên thiên ấn cho Mặc Niệm lan truyền tin tức. Long Trần mang theo vô tận U Minh nghiệp hỏa bay đi, những nơi đi qua, đại địa ào ào biến mất, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Hồng Diệu Dương, ngươi tên hèn nhát này, đi ra cho lão tử, hôm nay lão tử không đem ngươi cứt đánh ra đến, ta thì không gọi Long Tam gia. Long Trần một đường chạy như bay, mắt thấy phía trước Minh Thần Đại Điện đã xuất hiện, lập tức một tiếng gào to. Âm thanh chấn trời cao, tại thiên khung bên trong quanh quẩn. Minh thần trong đại điện, tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng Hồng Diệu Dương hai tay trước ngực chắp tay trước ngực, ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, trong mi tâm có một đạo thần ấn, lập lòe rực rỡ. Tại rung động có quy luật, ở phía sau hắn, ngũ sắc thần quang đang rung động, toàn thân bị quang mang bao phủ, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tu hành. Phanh, bỗng nhiên Hồng Diệu Dương mi tâm thần quang xuất hiện một tia vết nứt. Hồng Diệu Dương toàn thân rung lên, thần lực cấp tốc lưu chuyển, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mi tâm thần quang sụp đổ, ngay sau đó hắn sau lưng thần quang cũng tản ra. Phốc, Hồng Diệu Dương một ngụm máu tươi cùng bắn ra, bất quá cái kia ngụm máu tươi phun ra về sau, lập tức hóa thành đạo đạo phù văn, tiêu tán ở trong thiên địa. Muốn chết, Hồng Diệu Dương khuôn mặt dữ tợn. Vung tay lên, Bỗng nhiên một tòa cửa lớn mở ra, một người mặc khải giáp người, bị hắn một thanh hút tới, nắm cổ họng của hắn, trên mặt sát ý mà nói, ta không phải đã nói rồi à. Ta bế quan thời điểm, bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy ta, ngươi có phải muốn chết hay không? Cho ta một cái lý do. Hồng Diệu Dương thanh âm âm hàn, nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa mới chính tiến nhập thời khắc mấu chốt, kết quả bị người kinh động, dẫn đến phí công nhọc sức, hắn hận không thể lập tức bóp chết người này, chỉ bất quá người này là đi theo hắn nhiều năm tâm phúc, mới muốn nghe một chút lý do của hắn. Nếu như là người khác, sớm đã bị một bàn tay đập chết rồi. Đại nhân, ti chức là vạn bất đắc dĩ. Mới kinh động ngài, việc lớn không tốt. Có người muốn khiêu chiến ngài. Người kia bị Hồng Diệu Dương nắm yết hầu, lắp bắp đáp. Khiêu chiến ta. Thật là muốn chết, để cho ta đi xem một chút là ai, hôm nay bản tọa tâm tình không tốt, muốn đại khai sát giới. Hồng Diệu Dương đem người kia ném một cái, vừa muốn đi ra đại điện, bỗng nhiên biến sắc, thấu qua môn hộ, hắn thấy được vô tận u minh nghiệp hỏa. Ông Hồng Diệu Dương lập tức mở ra thần điện phòng ngự, đạo đạo thần quang đem cả tòa đại điện bao khỏa. Hắn nghiêm nghị quát nói, u minh nghiệp hỏa làm sao lại bị thả ra? Khởi bẩm đại nhân, hết thảy đều đến quá đột nhiên, chúng ta căn bản không biết à, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta sao dám quấy nhiễu ngài à? Người kia chặn lại nói. Hồng Diệu Dương sắc mặt khó coi, cái này u minh nghiệp hỏa chính là địa ngục chi hỏa, đốt tận nghiệp chướng, mặc kệ là thần vẫn là người, chỉ cần có nghiệp chướng tại thân, đều không thể thoát khỏi nghiệp hỏa đốt người. Ngươi làm sao không nói sớm một chút? Hồng Diệu Dương cắn răng nghiến lợi nói, bây giờ vô tận u minh nghiệp hỏa. Đã đem thần điện vây quanh, hắn cần chưởng khống thần điện, không thể đi điện một cái kia vừa tra xét. Nếu như rời đi, thần điện bị thiêu hủy, vương tọa bị diệt, hắn cũng liền xong đời, bây giờ nhìn lấy vô tận u minh nghiệp hỏa, vậy mà không có một điểm biện pháp nào. Hồng Diệu Dương bay ra đại điện, đứng tại đại điện đỉnh đầu, chợt thấy nơi xa một tòa trên lò luyện đan, một cái nam tử áo đen chính đứng ở nơi đó, cười hì hì nhìn lấy hắn. Là ngươi. Làm Hồng Diệu Dương nhìn đến Long Trần thời điểm, ánh mắt đều muốn lội ra tới, hắn không thể tin được, Long Trần vậy mà xuất hiện ở đây. Hồng Diệu Dương, ngươi thật to gan, lần trước ta quất ngươi một bạt tai, ngươi không đọc ta giáo dục chi ân, còn dám trong lòng sinh oán trách. Tới đi, hôm nay liền để bản tọa thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngươi tốt nhất đem ta chuẩn bị tốt, hôm nay không đem ngươi đánh ị ra xích đến, ta là sẽ không rời đi. Long Trần đứng tại yêu nguyệt lô trên, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Lúc này, vô tận u minh nghiệp hỏa bên trong, từng đầu hỏa diễm cự thú, đối với Long Trần đánh tới, nhưng là Long Trần quanh thân hỏa diễm tạo thành một cái to lớn phòng ngự tráo. Đem những cái kia cự thú bắn ra. Long Trần chỉ thủ không công. Mặc cho những cái kia hỏa diễm cự thú trùng kích, tại Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ ba gia trì dưới, ngoại trừ u minh nghiệp hỏa bên ngoài, tất cả hỏa diễm đều muốn nghe hắn. Bọn họ chủ động giúp Long Trần ngăn cản, cùng u minh nghiệp hỏa tác chiến, trong lúc nhất thời cái kia u minh nghiệp hỏa, không làm gì hắn được. Dựa theo Long Trần đoán chừng, hắn cần phải có thể khống chế u minh nghiệp hỏa, chỉ bất quá hắn lực lượng không đủ, còn không cách nào làm cho u minh nghiệp hỏa thần phục. Cho nên u minh nghiệp hỏa muốn cùng hắn tranh giành vương tranh bá. Yêu Nguyệt Lô thân thể phóng đại, thân thể mấy trăm dặm, giống như một tòa phù đảo tung bay ở lửa trên biển, Linh Nhi chính tại điên cuồng hấp thu u minh nghiệp hỏa lực lượng, tại luyện hóa chính mình. Long Trần hỏi nàng tại sao muốn làm như thế, nhưng là Linh Nhi cũng nói không rõ ràng, dựa theo Long Trần đoán chừng, lúc trước Yêu Nguyệt Lô luyện chế thời điểm, khả năng thì dùng u minh nghiệp hỏa. Chỉ bất quá u minh nghiệp hỏa không đủ, dẫn đến thể nội còn có rất nhiều nơi không có luyện hóa đúng chỗ, cho nên Linh Nhi gặp phải u minh nghiệp hỏa, kích phát nàng bản năng, muốn nhờ u minh nghiệp hỏa đến đem tự luyện chế đến tinh khiết vô ngần cấp độ. Long Trần đứng tại u minh nghiệp hỏa chi hải bên trong, lạnh lùng nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hồng Diệu Dương, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, mẹ nó, dám cùng thần minh khiêu chiến, tại cảnh giới này bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đi. Đáng tiếc nơi này hết thảy, không thể dùng lưu ảnh ngọc ghi chép. Nếu không đem màn này lan truyền đến Thiên Võ Đại Lục, đoán chừng sẽ hoảng sợ nằm xuống một đám người lớn đi. Hồng Diệu Dương bị Long Trần khiêu khích, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, một vệt thần quang hội tụ thành lợi kiếm, chặt đứt hư không. Oanh, bất quá ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt. Long Trần người đã biến mất, hắn đã trốn vào yêu nguyệt lô bên trong, yêu nguyệt lô tiếp tục chìm xuống, đã trốn vào U Minh nghiệp hỏa chi hải bên trong. Kết quả một kiếm này đâm nhập U Minh nghiệp hỏa bên trong, nổi lên kinh thiên sóng biển, ngay sau đó Hồng Diệu Dương mặt thì tái rồi. Âm âm. U Minh nghiệp hỏa chi hải, cấp tốc nhô lên, cùng bạo uy áp bốc lên, giống như là biển gầm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đối với Minh Thần Đại Điện cuốn tới. Chương 2415, có thể dám đánh với ta một trận. Ông, vô tận U Minh nghiệp hỏa chi hải, dường như bị Hồng Diệu Dương cho chọc giận, nhấc lên vô biên sóng lửa, điên cuồng trùng kích Minh Thần Đại Điện. Long Trần, ngươi cái này bị ổi vô sĩ gia hỏa, có dũng khí đi ra đánh một trận. Hồng Diệu Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn biết lên Long Trần làm, đã rơi vào Long Trần tính kế. Cái kia U Minh nghiệp hỏa, chính là siêu thoát thần đạo bên ngoài hỏa diễm. Chỉ cần tại nhân quả luân hồi bên trong, tất nhiên sẽ bị nghiệp hỏa ước thúc. Vừa mới hắn dưới cơn thịnh nộ, đối Long Trần xuất thủ. Vốn là đã khóa chặt, vốn dĩ cho rằng có thể một kích diệt giết Long Trần, không nghĩ tới, Long Trần lại bị yêu nguyệt lô thu vào, tránh khỏi hắn khóa chặt. Kết quả hắn một kích rơi vào U Minh nghiệp hỏa chi hải bên trong, cái này ghê gớm, tại nghiệp hỏa bên trong gieo, bởi vì, như vậy hắn liền sẽ nhận thụ nghiệp hỏa công kích quả. U Minh nghiệp hỏa đem hắn cùng Long Trần, đều coi là địch nhân, điên cuồng công kích bọn họ, Long Trần trốn ở yêu nguyệt lô bên trong, U Minh nghiệp hỏa căn bản công kích không đến hắn, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không cần mở ra. Lúc này thấy U Minh nghiệp hỏa bị chọc giận. Long Trần cười ha ha một tiếng, đứng tại yêu nguyệt lô bên trong kêu to, Hồng Diệu Dương, ngươi cái này mềm yếu vô năng gia hỏa, có gan liền tiến đến một trận chiến, không đến ngươi chính là cháu trai. Ngươi! Nhìn lấy Long Trần trốn ở yêu nguyệt lô bên trong, tại vô tận U Minh nghiệp hỏa chi hải bên trong vừa đi vừa về khuấy động, dường như đã bị ngọn lửa thôn phệ, nhưng là U Minh nghiệp hỏa nhưng thủy chung không làm gì hắn được, tức giận đến hắn từng sợi tóc dựng thẳng, cũng không dám hướng nhập U Minh nghiệp hỏa bên trong. Nếu như hắn dám công kích lần nữa U Minh nghiệp hỏa, liền sẽ nhiễm càng nhiều nhân quả. Nếu như chỉ là những thứ này U Minh nghiệp hỏa, hắn còn không sợ, nếu như nhiễm nhân quả quá nhiều, đến lúc đó đem những giới khác U Minh nghiệp hỏa cho dẫn tới, vậy hắn thì xong đời. Long Trần, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cho rằng có một cái xác rùa đen, ta thì không làm gì được ngươi rồi. Cái này U Minh nghiệp hỏa bạo phát là có thời hạn, hai canh giờ sau đó, bọn họ thì lại nhận pháp tắc triệu hoán, một lần nữa trở về địa ngục, đến lúc đó, bản tọa để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hồng Diệu Dương ánh mắt lạnh lẽo mà nói. Hai canh giờ, nghe không? Mặc niệm, ngươi chỉ có hai cái canh giờ. Bắt chút gấp. Long Trần vội vàng thông qua phiên thiên ấn, cho Mặc niệm truyền âm. Tốt a, ta tận lực. Mặc niệm đáp lại nói. Nguyên lai bên kia Mặc niệm cũng gặp phải phiền toái, cái kia thần kiếm uy lực quá cường đại, hắn ngũ cổ liệt dương cung hấp thu thời điểm, cần hắn bản tôn phụ trợ trấn áp, mới có thể chậm rãi hấp thu. Vốn là Mặc niệm là dự định để ngũ cổ liệt dương cung hấp thu thần kiếm chi lực, chính hắn đi hút Hồng Diệu Dương di thuế truyền thừa, nhưng là cứ như vậy, chỉ có thể từng cái tới. Nghe được Mặc niệm cái này trả lời, Long Trần liền biết, Mặc niệm bên kia thời gian. Chỉ sợ có chút gấp, hắn phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian mới được. Uy, cái kia kêu cái gì Hồng Diệu Dương tiểu tử, ngươi làm sao một chút tiền đồ cũng không có chứ? Tranh thủ thời gian tiến đến. Cùng lão tử một trận chiến, lão tử đại đao, cũng sớm đã đói khát khó nhìn. Long Trần tại yêu nguyệt lô bên trong phách lối kêu to nói, Hồng Diệu Dương cười lạnh nói, muốn chọc giận ta công kích U Minh nghiệp hỏa. Ngươi quá ngây thơ, chờ U Minh nghiệp hỏa lui, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Hồng Diệu Dương không chịu mắc lừa, nếu như hắn tiếp tục công kích U Minh nghiệp hỏa. Sẽ dẫn tới càng nhiều U Minh nghiệp hỏa công kích, thời gian hội trưởng, uy lực cũng sẽ gia tăng. Ta Long Trần phách lối thời điểm, ngươi còn tại mặt tả đây. Long Trần cười lạnh, bất quá nói xong, thì cảm thấy mình ngưu bức thổi lớn, người ta là một giới chi thần, là không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, cái này ngưu bức thổi đến, tự hồ có chút che không được. Ha ha ha, ngươi một cái nho nhỏ. Quả nhiên Hồng Diệu Dương một trận ngửa mặt lên trời cười như điên, trên mặt vẻ trào phúng, lập tức bắt đầu chế giễu lại. Bất quá ngay tại hắn ngửa mặt lên trời thét dài thời khắc, Long Trần bỗng nhiên theo U Minh Nghiệp Hỏa chi hải bên trong bắn ra. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, đưa tay cũng là một cái tát mạnh. Ba, Long Trần giấu ở hỏa diễm hải lãng bên trong, ngay lúc đó Hồng Diệu Dương chính ngửa mặt lên trời cười như điên, trong mắt hắn, Long Trần bất quá là một con dung dế, căn bản cũng không có phòng bị hắn, kết quả Long Trần cái này bạc tai mạnh rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt của hắn. Không chỉ như thế, Long Trần trên bàn tay, bị U Minh Nghiệp Hỏa bao khỏa, một bạc tai về sau, Hồng Diệu Dương nửa bên mặt, vậy mà bốc cháy. Bất ngờ không đề phòng, Hồng Diệu Dương lại bị đập đến nửa bên mặt rung lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đối với Long Trần nện xuống. Một quyền đánh ra, không gian bên trong, đại lượng thần quang khuếch tán, cương phong khuấy động, bạo khởi u u thần âm, quyền không tới, nhưng là cái kia kinh khủng uy áp, đã để Long Trần cảm giác được thân thể muốn xé nát cảm giác. Hô, Long Trần bóng người lập tức biến mất, lần nữa bị Yêu Nguyệt Lô thu vào, đây là Long Trần cùng Yêu Nguyệt Lô trước đó tập diễn tốt. Long Trần tâm thần cùng Yêu Nguyệt Lô tương liên, cứ như vậy, Long Trần trên thân giống như bị buộc lại một cái lò xo, Yêu Nguyệt Lô muốn thu hắn, hắn phối hợp một chút, liền có thể trong nháy mắt tiến vào Yêu Nguyệt Lô bên trong. Tại Thiên Võ Đại Lục loại biện pháp này là không thể thực hiện được, nhưng là tại Minh Giới, Long Trần là nguyên thần chi thân, lại không nhận phương diện này hạn chế, liền thần minh khóa chặt, cũng có thể dùng phương pháp kia tránh đi. Oanh, Long Trần biến mất, Hồng Diệu Dương tràn đầy thần lực, uy mãnh vô biên một quyền rơi vào U Minh Nghiệp Hỏa chi hải bên trong, một tiếng bạo hưởng, U Minh Nghiệp Hỏa lại bị đánh xuyên, xuất hiện một vài vạn dặm hố lớn. Khá lắm, nếu như bị một quyền này đánh trúng, 100 đầu mệnh cũng mất. Long Trần nhìn đến tràn cảnh này, không khỏi tắt lưỡi. Thực lực của hắn cùng thần minh khoảng cách, xem ra phải dùng không gian đến tính toán. Vừa mới nhờ có chạy nhanh, nếu như chạy chậm, mạng nhỏ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Long Trần ca ca, không muốn chơi, ta vừa mới muốn là phản ứng chậm một chút, ngươi liền không có mệnh á. Long Trần không có sợ hãi, ngược lại là Linh Nhi sợ hãi, vừa mới một kích kia quá treo. Không có việc gì không có việc gì, chờ đến cũng là kích thích. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần ca ca, ngươi. Ngươi thật cứ như vậy tín nhiệm ta à. Linh Nhi thanh âm có chút run rẩy. Đương nhiên, ngươi là đồng bọn của ta. Luyện đan thời điểm, ngươi đã từng đem mệnh giao cho ta, ta liền có thể không chút do dự đem mệnh giao cho ngươi. Long Trần thông qua U Minh Nghiệp Hỏa, nhìn lấy nộ khí trùng thiên Hồng Diệu Dương, thuận miệng đáp. Long Trần ca ca. Linh Nhi thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Nàng từ khi đản sinh linh trí đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế tín nhiệm qua nàng. Nàng mỗi một đời chủ nhân, đều đang lợi dụng nàng, liều mạng khai cuộc tiềm lực của nàng cho mình dùng, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai, cố kỵ qua cảm thụ của nàng, trong mắt bọn hắn, nàng chẳng qua là một kiện công cụ. Dù là có người đem nàng coi là sinh mệnh một dạng trọng yếu. Cái kia cũng là bởi vì nàng có thể cho người mang tới to lớn lợi ích, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua. Tín nhiệm tư vị. Bây giờ Long Trần cùng với nàng phối hợp, vậy mà đem mạng của mình, phó thác tại trong tay nàng, loại này toàn tâm toàn ý tín nhiệm, làm nàng sinh ra trước nay chưa có cảm động. Âm âm. Hồng Diệu Dương một quyền, nện ở U Minh Nghiệp Hỏa chi hải trên, sắc mặt hắn lập tức thì thay đổi, một quyền này so với lần trước công kích càng thêm lợi hại, dẫn đến U Minh Nghiệp Hỏa chi hải cấp tốc tăng vọt, lại so vừa mới càng thêm long trọng. Hỗn đảng Hồng Diệu Dương nộ hống. Hắn gấp vội vàng hai tay kết ấn, hai tay phát sáng, hắn có dám lại đi công kích U Minh Nghiệp Hỏa, hai tay chụp về phía Minh Thần Đại Điện, hắn muốn tăng lên Minh Thần Đại Điện phòng ngự, bởi vì tiếp tục như vậy, Đại Điện muốn bị hao tổn. Bất quá ngay tại tay của hắn, vừa mới đập vào trên Đại Điện, một đạo hỏa diễm sóng lớn đập vào mặt, Hồng Diệu Dương đối với nó làm như không thấy, hắn chỉ có thể chọi cứng, lại không thể công kích. Ngay tại ngọn lửa kia sóng lớn tới gần thời điểm, bỗng nhiên một bàn tay lớn theo hỏa diễm sóng lớn bên trong bắn ra, một bàn tay quất vào Hồng Diệu Dương trên mặt, ngươi cái không biết xấu hổ. Có thể dám đánh với ta một trận. Hồng Diệu Dương không nghĩ tới, Long Trần lại còn dám ra tay, kết quả phân tâm phía dưới, một bên khác trên mặt, cũng chịu một cái bạt tai. Hồng Diệu Dương giận dữ, một cái tay tật dò xét, giống như là một tia chớp chụp vào Long Trần. Két két, Long Trần trên bờ vai y phục bị xé nứt. Đầu vai bị vạch ra mấy cái lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, Hồng Diệu Dương phản ứng quá nhanh, Long Trần vậy mà không kịp lui lại. ngươi nằm mơ đi, còn dám gãi người. Long Trần bả vai thụ thương, cúi lưng đá lui, mượn U Minh nghiệp hỏa chi hải trùng kích lực, một chân đá vào Hồng Diệu Dương trên sóng mũi. Đụng một tiếng vang trầm, Hồng Diệu Dương nhất thời cảm thấy cái mũi một trận đau buốt nhất, trong mắt nước mắt lập tức thì dũng mãnh tiến ra. Mặc dù là một giới chi thần, nhưng là vì không dính vào càng nhiều nhân quả, Hồng Diệu Dương đưa thân vào U Minh nghiệp hỏa dòng nước lũ bên trong, không dám đem phòng ngự mở ra quá mạnh, bởi vì cường đại phòng ngự sẽ hình thành lực phản chấn, đồng dạng sẽ gia tăng hắn nhân quả. Kết quả bị Long Trần bắt lấy nhược điểm, liên tục quất hai cái bạt tai, lại đối cái mũi đạp một chân, Hồng Diệu Dương lập tức thì điên rồi. Chết, điên cuồng phía dưới hắn. Vậy mà bất kể bất luận cái gì hậu quả, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm kia vừa ra, toàn bộ minh giới đều một trận rung động. Oanh, Hồng Diệu Dương một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo kiếm khí, đem vô tận U Minh nghiệp hỏa chi hại cắt thành hai mảnh, phía dưới mặt đất, biến thành một mảnh hư vô, một kiếm này, có thể hủy diệt một cái thế giới. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước, Long Trần đá ra một cước kia về sau, căn bản không nhìn phản ứng của hắn, lập tức trở về Yêu Nguyệt Lô. Long Trần phản ứng so Hồng Diệu Dương càng nhanh, bởi vì Long Trần biết. Phương diện tốc độ, hắn khẳng định so ra kém vị này một giới chi thần. Kết quả Hồng Diệu Dương một kiếm chém xuống, nhìn qua đem Long Trần một kiếm chém thành hư vô, trên thực tế, đó bất quá là Long Trần tàn ảnh, mà Long Trần bản tôn đã trở về Yêu Nguyệt Lô bên trong. Long Trần ca ca, không muốn lại chơi nữa, cái này quá dọa người. Linh Nhi bị dọa phát sợ, Long Trần nếu như chậm hơn như vậy một tia, trên thế giới thì không còn có hắn người này. Hắc hắc, không đùa, không đùa, đã đủ. Long Trần cười hắc hắc. Âm âm. Đúng lúc này, vô tận U Minh nghiệp hỏa, bao phủ chư thiên, có thể nhìn đến. Bốn phương tám hướng, có vô tận hỏa diễm hội tụ đến bên này, điên cuồng trùng kích Minh Thần Đại Điện. Long Trần, ngươi cái này hỗn đản, chết không yên lành. Hồng Diệu Dương tức giận đến vậy mà phát ra giống như dã thú gào thét, hắn lại bị Long Trần cho hố một lần, lần này công kích, triệt để chọc giận U Minh nghiệp hỏa, vô tận U Minh nghiệp hỏa đem nơi này vây quanh, Minh Thần Đại Điện phía ngoài phòng ngự, lại bị hỏa tán, U Minh nghiệp hỏa bắt đầu đốt cháy Minh Thần Đại Điện bản thể. Này này, ngươi người này làm sao có thể mắng chửi người đâu, thật không có phẩm đi. Long Trần lần này vậy mà từ đằng xa nhô đầu ra, đứng tại Yêu Nguyệt Lô trên, một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Ngươi chờ đó cho ta, Hồng Diệu Dương nộ hống, hắn không lo được đi đối phó Long Trần, hắn xếp bằng ở Minh Thần trên đại điện, ở sau lưng của hắn, một đạo vương tọa đồ án xuất hiện, hắn rốt cục khởi động Minh Thần vương tọa, lại không khởi động, đại điện liền bị đốt cháy không còn. Hồng Diệu Dương chưởng khống Minh Thần vương tọa, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem chính mình cùng thần điện bảo vệ, cũng không dám nữa xuất thủ. Có điều hắn vừa mới ổn định đại điện. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, hỗn đản, các ngươi trộm ta di thuế. Chương 2416, thu lấy U Minh nghiệp hỏa. Ngươi người này nói chuyện, làm sao như thế khó nghe? Cái gì gọi là trộm? Chúng ta gọi là cầm, hiểu không? Nhìn lấy Hồng Diệu Dương như cùng chết cha bộ dáng, Long Trần lười biếng cười nói. Long Trần một mực cùng Mặc Niệm duy trì liên hệ, Mặc Niệm đã hấp thu chơi thần kiếm lực lượng, chuẩn bị đi động di thuế. Long Trần cuối cùng cảm thấy không ổn, để hắn chờ một hồi, Long Trần vừa mới chỗ lấy mạo hiểm cường công Hồng Diệu Dương, là vì bức ra hắn thần tọa. Cùng Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt ở chung lâu như vậy, Long Trần biết. Thần điện này vương tọa cũng là bọn họ lớn nhất ỷ vào, cái này vương tọa là thống ngự toàn bộ minh giới lực lượng mạnh nhất. Nếu như không bức ra vương tọa, Mặc Niệm vận dụng di thuế, vạn nhất Hồng Diệu Dương phân tâm phía dưới, có thể đối phó Mặc Niệm, cái kia Mặc Niệm có bao nhiêu mệnh đều không đủ dùng, cho nên Long Trần liều chết, đem vương tọa bức đi ra. Bây giờ nhìn đến Hồng Diệu Dương nộ khí trùng thiên thần sắc, Long Trần biết, hắn dự đoán là đúng. Huyết trì cùng thần kiếm, cùng hắn đã mất đi liên hệ, nhưng là di thuế khác biệt, vậy tương đương là kiếp trước của hắn, tuy nhiên được mai táng. Nhưng là nhân quả cũng không có bị hoàn toàn chặt đứt, cho nên Mặc Niệm vận dụng di thuế, bị phát giác khả năng phi thường lớn. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không sợ, vô tận U Minh nghiệp hỏa điên cuồng công kích Minh Thần Đại Điện, Long Trần cái này người chuyên gây họa ngược lại bị U Minh nghiệp hỏa cho không để ý đến, bởi vì lúc này Long Trần, trốn ở yêu nguyệt lô bên trong, mặc cho U Minh nghiệp hỏa trùng kích, cũng không phản kháng, U Minh nghiệp hỏa toàn lực đối phó Hồng Diệu Dương, đều không để ý hắn. Ngay từ đầu nó chỗ lấy có thế bị Long Trần chọc giận, đó là bởi vì Long Trần đại phạm thiên kinh khiến vạn hỏa thần phục. Liền nó cũng cần nghe Long Trần hiệu lệnh. Nhưng là ở trong mắt nó, Long Trần quá yếu, dù cho có đại phạm thiên kinh gia trì, nó cũng không nguyện ý hướng Long Trần thần phục, nó đi ra ngoài là muốn thị uy, để Long Trần không nên trêu chọc nó. Bây giờ Long Trần tránh né tại U Minh nghiệp hỏa bên trong, thậm chí giúp nó đi đối phó Hồng Diệu Dương. Cái này nắm giữ một tia linh trí U Minh nghiệp hỏa, mặc dù không có đem Long Trần làm thành bằng hữu, nhưng là địch ý đối với hắn giảm bớt rất nhiều, ngược lại đối Hồng Diệu Dương liều mạng công kích. Cái này U Minh nghiệp hỏa quá kinh khủng, đáng tiếc là một đám người ô hợp. Không có hòa làm một thể, không cách nào sinh ra hỏa linh, nếu không liền thần minh cũng phải trong nháy mắt bị thiêu chết. Nhìn lấy U Minh nghiệp hỏa bên trong, vô tận hỏa diễm cự thú điên cuồng tuôn hướng Minh Thần Đại Điện. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, đây là hắn thấy qua đáng sợ nhất hỏa diễm. Lúc này Hồng Diệu Dương kích phát thần tọa lực lượng, ngăn cản vô tận hỏa diễm xâm lấn, căn bản là không có cách phân tâm đi quản hắn di thuế, đây chính là Long Trần kết quả mong muốn. Hồ Yêu Nguyệt Lô chậm rãi hiện lên ở U Minh nghiệp hỏa chi hải trên, Long Trần lặng lẽ theo Yêu Nguyệt Lô bên trong nhô đầu ra. Lúc này Long Trần, quanh thân hỏa diễm, đều bị hắn cho tán đi. Làm Long Trần không lại thi triển đại phạm thiên kinh, liền không có để U Minh nghiệp hỏa thần phục ý chí, cứ như vậy, U Minh nghiệp hỏa liền không như vậy nhằm vào hắn. Để tỏ lòng thành ý, Long Trần liền quanh thân hỏa diễm đều tán đi, dạng này, hắn đối U Minh nghiệp hỏa không có bất kỳ cái gì uy hiếp, U Minh nghiệp hỏa cũng sẽ không quản hắn. Hồng Diệu Dương, thêm chút sức nhi, ta xem trọng ngươi nha. Long Trần đứng tại yêu nguyệt lô trên, hiện lên ở vô tận lửa trên biển. Lớn tiếng đối Hồng Diệu Dương khích lệ nói. Hồng Diệu Dương cơ hồ muốn làm tức chết. Bây giờ Minh Thần Đại Điện bị U Minh nghiệp hỏa vây quanh, bọn thủ hạ của hắn, căn bản là không có cách tới gần, liền hắn cái này thần minh đều muốn hoảng sợ đồ vật, bọn họ một khi đụng vào U Minh nghiệp hỏa, sẽ bị lập tức thiêu chết. Bây giờ Hồng Diệu Dương tứ cố vô thân, chỉ có thể hết sức chèo chống, thậm chí chính mình di thuế bị cướp, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, hắn đều muốn tức điên. Nếu như là tại bình thường, hắn một đạo thần niệm buông xuống di thuế, đều có thể đem mặc niệm đánh giết, nhưng là hiện tại hắn toàn lực ứng phó U Minh nghiệp hỏa, căn bản không dám phân tâm. Sợ một cái lơ là sơ suất, đại điện bị thiêu hủy, đại điện vương tọa căng cơ, nếu như tổn hại, thần tọa cũng muốn bị hao tổn. Nếu như thần tọa bị hao tổn, thần lực của hắn sẽ tiến vào suy bại trạng thái, vài vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, đó là hắn không thể thừa nhận. Bây giờ hắn nhìn lấy Long Trần ở trước mặt hắn không chút kiên kỵ nhảy nhót, rõ ràng một cái tay liền có thể đem Long Trần đập chết, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không dám nhúc nhích, hắn cảm giác mình muốn bị làm tức chết, hắn hiện tại vận chuyển thần tọa, càng không ngừng cùng U Minh nghiệp hỏa lực lượng đối hao tổn. Một khi U Minh nghiệp hỏa năng lượng hao hết sạch, nó liền sẽ trở về địa ngục, như thế thì có thể xử lý Long Trần cùng mặc niệm. Bây giờ, hắn cùng Long Trần cùng mặc niệm, đều đang cùng thời gian thi chạy, thì xem ai có thể trước đạt tới mục đích. Hồng Diệu Dương có chút hối hận, nếu như hắn không phải quá chủ quan, chọc giận U Minh nghiệp hỏa, làm sao lại lâm vào tình cảnh như thế này? Mặc niệm ngươi phải nhanh lên một chút, cái này hỗn đản đã nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Long Trần vội vàng cho mặc niệm truyền âm. Yên tâm, rất nhanh liền tốt. Mặc niệm bên kia rất nhanh liền có đáp lại. Nghe được mặc niệm đáp lại, Long Trần yên tâm rất nhiều, nhìn chung quanh một chút, đối Linh Nhi truyền âm nói, Linh Nhi, ngươi hấp thu U Minh nghiệp hỏa thời điểm, giúp ta cũng hấp thu một bộ phận, không nên quá nhiều, một tia tới. Long Trần lại trở về yêu nguyệt lô bên trong, bây giờ hỏa long thôn phệ thiên hỏa lưu ly lâm vào ngủ say, Long Trần muốn cho hỏa long làm một chút U Minh nghiệp hỏa, giữ lấy về sau nó đến thôn phệ. Long Trần cảm thấy theo lấy hỏa long không ngừng trưởng thành, sớm muộn cũng có một ngày có thể thôn phệ U Minh nghiệp hỏa, một khi có thể thôn phệ U Minh nghiệp hỏa. Liền có thể nắm giữ U Minh nghiệp hỏa năng lực, làm hỏa long toàn thân hỏa diễm, đều chuyển hóa thành U Minh nghiệp hỏa, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Linh Nhi đáp lại một tiếng, yêu nguyệt lô bên trong vô số phù văn sáng lên, theo một đạo phù văn bên trong, một giọt chất lỏng màu đỏ sậm, chậm rãi ngưng tụ. Lợi hại, Long Trần không khỏi tán thưởng, yêu nguyệt lô vậy mà dễ dàng như thế đem U Minh nghiệp hỏa dẫn vào, mà lại trải qua Linh Nhi loại bỏ, cái kia U Minh nghiệp hỏa bản năng ý chí, bị suy yếu rất nhiều. Yêu nguyệt lô thật sự là một cái siêu cấp bảo bối, Long Trần tay nắm ấn quyết. Một đạo trong suốt hỏa diễm bay ra, đem giọt kia U Minh nghiệp hỏa bao khỏa. Suy suy, U Minh nghiệp hỏa vậy mà đem nghịch đạo thủy linh diễm nhen nhóm, dường như một giọt nung đỏ nước thép, nhỏ vào trong sông, phát ra tiếng xèo xèo vang. Hỏa Long ngủ say, ta có thể chưởng khống hỏa diễm chi lực yếu rất nhiều. Long Trần trong lòng rung lên, lấy hắn hỏa diễm chi lực, muốn hàng phục một giọt này U Minh nghiệp hỏa, chỉ sợ cần không ít thời gian. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, trực tiếp đem giọt kia U Minh nghiệp hỏa, dẫn vào mặt niệm tinh thần không gian. Oanh, giọt kia U Minh nghiệp hỏa mới vừa tiến vào mặt niệm tinh thần không gian. Lập tức đem mặt niệm tinh thần không gian cho đốt lên. Long Trần, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn đem ta tinh thần không gian đốt sao? Bên kia mặt niệm truyền âm tới. Hô, giọt kia U Minh nghiệp hỏa vừa mới xuất hiện, ngay sau đó thì biến mất. Bị phiên thiên ấn cho đưa vào Long Trần hỗn độn không gian, tại mặt niệm tinh thần không gian bên trong, chỉ bất quá dừng lại trong chớp mắt mà thôi. Bất quá thì cái này trong chớp mắt, mặt niệm tinh thần không gian, phương viên mấy chục vạn dặm không gian, bị đốt thành hư vô, màu đen không gian càng không ngừng vặn vẹo, nhìn qua mười phần dọa người, cái này U Minh nghiệp hỏa quá kinh khủng. Bên kia mặt niệm không biết xảy ra chuyện gì, kém chút không có bị hù chết, nếu như tinh thần không gian bị thiêu không có. Hắn thì xong đời. Long Trần không có phản ứng mặc niệm, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Long Cốt Tà Nguyệt đáp lời. Rất nhanh, Long Cốt Tà Nguyệt thông qua phiên thiên ấn truyền lời tới, đã bị trấn áp. Xinh đẹp, hỗn độn châu chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua. Long Trần hưng phấn mà vỗ đùi, hỗn độn châu quá ra sức, thậm chí ngay cả U Minh nghiệp hỏa cũng có thể trấn áp. Linh Nhi, giúp ta hấp thu càng nhiều U Minh nghiệp hỏa, bất quá tốt nhất đừng kinh động nó. Miễn cho nó đến đối phó chúng ta. Long Trần đối Linh Nhi truyền âm nói. Hô hô hô. Giọt giọt U Minh nghiệp hỏa bị hút vào mặt niệm tinh thần không gian, mặt niệm dọa đến oa oa kêu to, hỏi Long Trần đến cùng đang làm gì. Mặt niệm căn bản không biết tình huống bên này. Long Trần trả lời, để hắn làm tốt chính mình, tranh thủ thời gian cầm xuống di thuế, cái khác không cần quan tâm. Long Trần lấy mặt niệm tinh thần không gian, vì trạm trung chuyển. Càng không ngừng hướng hỗn độn không gian bên trong vận chuyển U Minh nghiệp hỏa. Theo càng không ngừng truyền vào, Long Trần phát hiện chỉ cần tốc độ rất nhanh, U Minh nghiệp hỏa đối mặt niệm tinh thần không gian thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Mà lại cho dù có gây thương tích hại cũng không muốn gấp, theo thời gian trôi qua, phá hư không gian, cũng sẽ từ từ khôi phục, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu lực. Long Trần ca ca, ta đã tốt, mượn nhờ U Minh nghiệp hỏa lực lượng, trong cơ thể ta tì vết. Đã toàn bộ bị luyện hóa, ta hiện tại tràn đầy lực lượng. Linh Nhi hưng phấn nói. Hắc hắc, tốt, vậy liền toàn lực giúp ta hấp thu U Minh nghiệp hỏa, thứ này đối với ta cũng phi thường hữu dụng. Tốt, Linh Nhi bây giờ toàn lực giúp Long Trần hấp thu U Minh nghiệp hỏa, quanh thân phù văn sáng lên, mỗi một đạo phù văn phía trên, đều có liên tục không ngừng U Minh nghiệp hỏa tuôn ra. Cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt tạo thành một cái đường kính khoảng một tấc hỏa diễm chi cầu. Khá lắm, Long Trần trong lòng cuồng loạn, lớn như vậy U Minh nghiệp hỏa, nếu như khống chế không tốt, tại mặt niệm tinh thần không gian bên trong phát nổ, mặt niệm tinh thần không gian đến vỡ nát một mảng lớn, khi đó mặt niệm không phải tìm hắn liều mạng không thể. Long Trần không dám khinh thường, linh hồn chi lực mở ra đến cực hạn, gia tăng hỏa cầu ổn định tính. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất dẫn động cái kia U Minh nghiệp hỏa tiến vào hỗn độn không gian. Hỏa cầu không rơi xuống đất. Liền trực tiếp truyền tống ra ngoài, mặc niệm tinh thần không gian cái kia mảnh hư vô khu vực, lại lớn vài vòng, nhưng là cũng không có tổn hại hại hắn tinh thần không gian. Nhìn đến đây, Long Trần an tâm, bắt đầu điên cuồng đem U Minh nghiệp hỏa chuyển nhập trong nhà mình, lần trước tại lãnh Nguyệt Nhan Minh Giới, Long Trần căn bản không kịp thu lấy U Minh nghiệp hỏa. Mỗi khi nhớ tới sự kiện này, đều một trận ảo não. Lần này rốt cục chờ đến cơ hội, Long Trần có thể không muốn bỏ qua, tốt tại bên ngoài U Minh nghiệp hỏa vô biên vô tận, Long Trần len lén hấp thu, cũng không có gây nên U Minh nghiệp hỏa cảnh giác. Nó còn đang liều mạng công kích Hồng Diệu Dương. Thời gian một nén nhang đi qua sau, Long Trần bỗng nhiên phát giác không đúng, Bởi vì hắn cảm giác U Minh nghiệp hỏa lực lượng, bắt đầu chậm rãi suy yếu. Mặc Niệm, ngươi đã khỏe không, lại không tốt thì không còn kịp rồi. Long Trần sắc mặt thay đổi. Trước đó Hồng Diệu Dương nói, sau hai canh giờ U Minh nghiệp hỏa sẽ lui về, nhưng là trên thực tế, chưa tới một canh giờ, U Minh nghiệp hỏa liền đã có suy bại dấu hiệu, thời gian thật to trước thời hạn, không biết có phải hay không là Hồng Diệu Dương giở trò gì. Ha ha, vừa mới giải quyết, làm sao bây giờ? Chúng ta tìm một chỗ tụ hợp sao? Mặc Niệm truyền âm nói. Không cần, ta đem Yêu Nguyệt Lô đưa vào tinh thần không gian, ngươi đem nàng triệu hồi ra đi, tiến vào trong lò, phiên thiên ấn sẽ đem ngươi triệu hoán tiến vào tinh thần không gian. Long Trần nói xong, trong bóng tối dùng hỏa diễm bao khỏa thân thể, thoát ly Yêu Nguyệt Lô bảo hộ, đem Yêu Nguyệt Lô đưa vào tinh thần không gian. Suy đưa thân vào U Minh nghiệp hỏa bên trong, Long Trần nhất thời cảm giác giống như sinh mì vắt rơi vào nhiệt độ cao trong chảo dầu, hắn cảm giác mình trong nháy mắt muốn quen, Long Trần đoán chừng không kiên trì được ba cái hô hấp. Liền bị đốt cháy trống không? Hô, còn tốt Mặc Niệm bên kia cũng nhanh, Yêu Nguyệt Lô lần nữa bị Long Trần triệu hoán đi ra, Long Trần lập tức tiến vào Yêu Nguyệt Lô bên trong. Ta dựa vào, ngươi ngưu bức a, biển lửa này là ngươi làm. Mặc Niệm trở về tinh thần không gian về sau, cũng chưa hề đi ra, mà chính là theo Yêu Nguyệt Lô bị cùng một chỗ triệu hoán tới, kết quả nhìn đến trước mắt hình ảnh, không khỏi sợ ngây người. PS, chương 4 đã đưa lên, 6 giờ tối, còn có 2 chương. Chương 2417, mang ra chốt cửa. Hồng Diệu Dương. Ha ha ha, ngươi cái vương bát con bê, vậy mà cũng có hôm nay. Mặc Niệm làm minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, Yêu Nguyệt Lô lơ lửng ở lửa trên biển, Mặc Niệm chui ra Yêu Nguyệt Lô, chỉ Hồng Diệu Dương cười ha ha. Lúc này Hồng Diệu Dương, sắc mặt tái nhợt, mi tâm thần quang, đều có tán loạn dấu hiệu, thần lực ba động biến đến cực không ổn định, thật giống như một người muốn tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, cực kỳ chật vật. Hiển nhiên, đối kháng U Minh nghiệp hỏa, hắn bỏ ra đáng sợ đại giới, bây giờ đã đến mức đèn cạn dầu. Hỗn đản! Ngươi cũng dám trộm ta truyền thừa. Khi thấy Mặc Niệm, Hồng Diệu Dương trong mắt huyết hồng một mảnh, nhìn qua cực kỳ dọa người. Cái gì gọi là trộm a? Đây là ta bằng bản sự cầm, nhiều lắm là tính toán cướp mà thôi, hắc hắc, tiểu độc tử, ngươi truy sát lão tử lâu như vậy, lão tử bắt ngươi ít đồ, thế nào? Không phục. Vậy ngươi đến cắn ta a? Mặc Niệm cười ha ha, nhìn lấy Hồng Diệu Dương bộ dáng chật vật, hắn hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Được rồi, đừng đắc ý, chúng ta thời gian không nhiều lắm, một khi U Minh nghiệp hỏa thối lui, gia hỏa này coi như đèn cạn dầu, cũng có thể một kích đem chúng ta xử lý. Long Trần gặp Mặc Niệm có chút phong hình, một bộ không đem Hồng Diệu Dương tức chết, tuyệt không bỏ qua tư thế, có thể tuyệt đối đừng vui quá hóa buồn. Tốt, lần này tức cũng đã hết rồi, bảo bối cũng tới tay, đi thôi, nơi này đã không có cái gì tốt lưu luyến. Tiếc nuối duy nhất là, ta không thể quất gia hỏa này một bạt tai, mẹ nó, tức chết ta rồi, ngươi đều quất hắn mấy cái, liền không thể nhường cho ta một cái. Mặc Niệm có chút không cam lòng nói, phốc, xa xa Hồng Diệu Dương, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, màu sắc rực rỡ máu tươi, trên không trung hóa thành thần huy, vô tận thần uy ba động. Khiến không gian chấn động. Ta đi, nôn máu này xinh đẹp a, anh em, ta cho ngươi tiền, ngươi lại cho chúng ta biểu diễn một cái thôi, chúng ta nông thôn đến, chưa thấy qua loại này. Mặc Niệm một mặt khiếp sợ kêu lên. Ngươi! Hồng Diệu Dương vừa phun ra một chữ, vội vàng im miệng, có máu tươi dọc theo khóe miệng trượt xuống, nếu như không phải kịp thời im miệng, lại là một miệng thần huyết phun ra. Muốn nôn thì phun ra đi, kìm nén nhiều khó chịu, mà lại ngươi nín lớn, phía trên ra không được, từ phía dưới phun ra ngoài, kéo một quần, thưởng thức tính thì không mạnh. Mặc Niệm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hồng Diệu Dương sắc mặt âm trầm, lại không nói thêm gì nữa, Mặc Niệm còn muốn tiếp tục khí hắn, lại bị Long Trần giữ chặt, chớ cùng hắn lãng phí thời gian, hắn đóng lại thần thức, ngươi nói cái gì hắn đều nghe không được, đi thôi. Tốt à, tuy nhiên không thể tức chết hắn, nhưng là thu hoạch đã đầy đủ nhiều, hắc hắc. Mặc Niệm cười hắc hắc, cái này giọng điệu đã ra khỏi, lần này thu hoạch to lớn, lệnh hắn giống như nằm mơ. Này này, ngươi đi hướng nào à? Long Trần vậy mà để Yêu Nguyệt Lô chậm rãi tới gần Minh Thần Đại Điện, Mặc Niệm giật nảy mình, đi phương hướng không đúng. Mình anh em thật vất vả đến một lần, đến người cửa nhà, làm sao cũng phải mang ít đồ trở về, ta nói cho ngươi, cái kia chốt cửa, là cái bảo bối. Long Trần chỉ minh thần đại điện cửa lớn nói, ta dựa vào, ngươi không phải chăm chú đi. Mặc Niệm nhìn qua cái kia cửa chính, trên mặt thịt co quắp một trận. Cái kia minh thần đại điện, nhìn qua không lớn, nhưng là một khi tới gần, lại phát hiện chỉ là cái kia đại môn, thì có vạn dặm độ cao. Tại hai cánh của lớn ở giữa, có một cái lỗ khảm phía trên nằm ngang một cái dài đến ngàn dặm to lớn chốt cửa. Cái cửa này cái chốt một mảnh đen nhánh. Tán phát khí tức, khiến người tê cả da đầu, không cần Long Trần nói, bằng vào lấy khí tức, Mặc Niệm cũng biết đây là một kiện bảo bối. Thế nhưng là Mặc Niệm tuy nhiên to gan lớn mật, nhưng là mang ra thần điện cửa lớn loại sự tình này, hắn cho tới bây giờ không dám nghĩ tới. Cái này được sao? Mặc Niệm tâm lý không chắc. Không có việc gì, việc này ta đã làm qua hai lần, lần này có U Minh nghiệp hỏa yểm hộ, tuyệt đối không có việc gì. Long Trần ngược lại là xe nhẹ đường quen cấp tốc bay đến cửa lớn trước đó. Hỗn đảng, các ngươi muốn làm gì? Hồng Diệu Dương khi thấy Long Trần mang theo Mặc Niệm thẳng đến cửa lớn trước đó. Sắc mặt lập tức thì thay đổi, hắn có một loại dự cảm xấu. Chúng ta muốn đi, nhưng là ngươi người này cũng quá không nhiệt tình, cũng không tiễn chút lễ vật, đã như vậy, chúng ta thì chính mình cầm. Nói chuyện, Long Trần cùng Mặc Niệm đã bay đến cửa lớn trước đó. Nơi này có một cổ kỳ dị lực lượng, ngăn trở U Minh nghiệp hỏa tới gần, Long Trần cùng Mặc Niệm không cần ngăn cản U Minh nghiệp hỏa, trực tiếp nhảy lên cửa lớn. Mặc Niệm nhìn lấy căn này đường kính mấy trăm trượng chốt cửa, trong lòng một trận hỏa nhiệt, căn này chốt cửa không biết dùng tài liệu gì chế tạo, bên trong cầm giữ có vô tận năng lượng. Chỉ bất quá năng lượng của nó cực kỳ tà ác, cũng không biết thôn thiên liệt dương cung, có thể hay không hấp thu. Lên, Mặc Niệm một tiếng gào to, bả vai đỉnh lấy cái kia chốt cửa, toàn lực bạo phát xuống, kết quả cái kia chốt cửa không nhúc nhích tí nào, một chút phản ứng đều không có. Ta đi, cái này quá nặng đi đi. Mặc Niệm há to miệng, cảm giác giống như chuồn chuồn lây trụ đồng dạng. Rầm rầm rầm. Phía bên kia, Long Trần cũng toàn lực bạo phát, kết quả môn kia vòng chậm rãi rung động, nhưng là cũng chỉ là rung động mà thôi, muốn đem nâng lên, lại kém quá xa. Không được a. Căn bản cầm không được. Mặc Niệm có chút chán nản nói, tuy nhiên Long Trần lực lượng muốn so hắn lớn rất nhiều, nhưng vẫn là cầm không được. Có thể, ngươi qua đây, chúng ta hai cái nhấc một bên, để chốt cửa mất cân bằng, theo trên cửa chính tróc ra. Long Trần kêu lên. Mặc Niệm bay đến Long Trần bên người, Long Trần hít sâu một hơi, thương Long chiến thân được triệu hoán ra, trên trán gân xanh bọc lên, Mặc Niệm cũng đem bú sữa mẹ khí lực đều làm lên. Tuy nhiên Mặc Niệm không am hiểu lực lượng, bất quá có hắn phụ trợ, cái kia to lớn chốt cửa một đầu nhếch lên, chậm rãi lên cao. Tạch tạch tạch. Chốt cửa bắt đầu trút xuống. Phát ra tiếng vang âm âm. Dừng tay, cái kia cửa chính là khốn tà chi môn, một khi cửa lớn mở ra. Các ngươi lập tức sẽ bị giết chết. Hồng Diệu Dương thất thanh kêu sợ hãi, kết quả cái này vừa phân tâm, toàn bộ Minh Thần Đại Điện một trận rung động. Vô tận U Minh nghiệp hỏa cấp tốc tới gần đại điện, dọa đến hắn vội vàng toàn lực chống cự. Khốn tà chi môn là thứ đồ gì? Xem ra thật hù dọa người. Mặc Niệm truyền âm nói, lúc này hắn lực lượng đều dùng tại đẩy cửa cài chốt cửa, không còn khí lực mở miệng nói chuyện, chỉ có thể truyền âm. Cùng chúng ta không quan hệ, thêm chút sức. U Minh nghiệp hỏa ba động trở nên yếu đi, đoán chừng không bao lâu thì phải biến mất. Long Trần toàn lực đẩy cái kia chốt cửa, càng không ngừng để nó tăng lớn nghiêng về độ. Mau dừng tay, Hồng Diệu Dương phát ra tê tâm liệt phế gào thét, Long Trần cũng không để ý hắn, tiếp tục đẩy mạnh cái kia chốt cửa, làm chốt cửa bắt đầu nghiêng về sau, ngược lại dùng ít sức rất nhiều, nghiêng về càng lúc càng lớn. Bên kia Hồng Diệu Dương phát ra cuồng loạn nộ hống, nhưng là Long Trần lựa chọn không nhìn, rất sắp chốt cửa nghiêng về đến trình độ nhất định, bỗng nhiên theo cửa lớn phía trên rụng xuống. Ngay tại lúc này, Long Trần người cấp tốc chạy như bay mà xuống, làm to lớn chốt cửa thoát ly cửa lớn về sau, Long Trần một phát bắt được nó một mặt, không gian chi lực phun trào, cái kia cái to lớn chốt cửa lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào Mặc Niệm tinh thần không gian. Oanh, Mặc Niệm tinh thần không gian phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia căn cự đại chốt cửa rơi vào đại địa phía trên, giống như vạn kim trụ tử rơi vào bùn nhão bên trong, đem đại địa đập ra một cái hố to, cả cái ngôi sao cấp tốc hiện đầy vết nứt, mặt niệm mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Hét lớn, ngươi đây là muốn hại chết ta à, ngươi kém chút đem ta tinh thần thế giới cho nện phát nổ. Cả cái tinh thần thế giới, cơ hồ tứ phân ngũ liệt, kém một chút thì nổ nát, mặt niệm dọa đến mồ hôi đều đi ra, môn này cái chốt quá nặng đi. Ông, ngay tại chốt cửa tróc ra trong nháy mắt, cửa lớn oanh minh bạo hưởng, vô tận tà ác chi khí, theo trong khe cửa lộ ra, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp, khiến Long Trần cùng mặt niệm tê cả da đầu. Chạy mau, Long Trần cùng mặt niệm lập tức trốn ở yêu nguyệt lô bên trong, đúng lúc này, đại môn bị một cổ lực lượng thần bí xông mở, ngay sau đó vô tận hắc khí tuôn trào ra. Thôn phệ toàn bộ thế giới. Thì liền U Minh nghiệp hỏa gặp phải hắc khí kia, đều bị xông mở mấy vạn dặm mương lớn, U Minh nghiệp hỏa lúc này đi qua cái này tấn công một đòn, rốt cục hao hết tất cả lực lượng, chậm rãi lui lại, cuối cùng lui hướng nơi xa, biến mất ở chân trời bên trong. Song song, cái này mình giới giữ không được. U Minh nghiệp hỏa thối lui, vô tận hắc khí theo trong cửa lớn phun ra, nhìn qua thật giống như cự thú miệng, ăn mòn toàn bộ thế giới, Hồng Diệu Dương gương mặt phẫn hận cùng tuyệt vọng. Nhưng là lúc này Long Trần cùng mặt niệm đều biến mất, hắn chỉ ngây ngốc mà nhìn xem cái kia mở ra cửa lớn. Bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, Long Trần, còn có tên hỗn đản kia, các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Răng rắc, theo Hồng Diệu Dương gầm lên giận dữ, Minh Thần Đại Điện vậy mà từ giữa đó đứt gãy, Hồng Diệu Dương mang theo Đại Điện nửa bộ phận trên bay đi, biến mất ở chân trời bên trong. Hồng Diệu Dương rời đi không lâu, hắc khí ăn mòn toàn bộ minh giới, ngay sau đó, bóng tối vô tận sinh vật, theo cửa lớn bên trong đi ra, bọn họ gầm thét, trong thanh âm tràn đầy oán khí. Mặt gia tổ địa trong mật thất, mặt gia tộc dài, mặt ý lão gia tử cùng Liễu Tông Anh ba người không nói tiếng nào đứng ở nơi đó. Giống như pho tượng, thời gian từng giờ trôi qua, nhưng là đối bọn hắn tới nói, mỗi một lần chớp mắt thời gian, đều cùng hơn một năm một dạng dài dằng dặc. Long Trần sinh mệnh ba động biến mất, nhưng là thể nội còn bảo lưu lấy một tia linh hồn khí tức, nhưng là cái này linh hồn khí tức khi có khi không, để lòng của bọn hắn, thủy chung treo lấy, ba người đứng ở chỗ này, liền thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm Long Trần cùng mặt niệm, bọn họ đang chờ kỳ tích. Đã bảy ngày trôi qua, nhưng là hai người không có chút nào khôi phục dấu hiệu, cái này khiến ba người tâm, càng ngày càng chìm xuống dưới. Hô, bỗng nhiên Long Trần thân thể động, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ba người không khỏi đại hỉ, Liễu Tông Anh không khỏi phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu to, Long Trần, ngươi đã tỉnh, mặt niệm. Mặt niệm hắn. Thế nào? Liễu Tông Anh thanh âm rung động, trong mắt tràn đầy khẩn trương, sợ nghe được tin tức xấu. Long Trần vốn định trêu chọc Liễu Tông Anh, nhưng là tính toán một chút, cười nói, yên tâm đi, mặt niệm không có việc gì, các ngươi không có phát hiện, linh hồn của hắn đã quy vị sao? Mặc ý lão gia tử ba người, lúc này mới chú ý tới, mặc niệm đã khôi phục khí huyết cùng linh hồn. Chỉ bất quá còn lâm vào trong hôn mê, bất quá coi như thế, Liễu Tông Anh đã ôm lấy mặc niệm vui đến phát khóc, thì liền mặc ý lão gia tử trong mắt, cũng nổi lên nước mắt, mặc gia tộc dài càng là đối với Long Trần thiên ân vạn tạ. Long Trần, mặc niệm hắn làm sao vậy, muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Mặc ý lão gia tử hỏi. Cái này. Long Trần nhất thời có chút ngượng ngùng, mặc niệm chỗ lấy không cách nào tỉnh lại, là bởi vì hắn hiện tại tất cả lực lượng, đều cần chữa trị tinh thần không gian, bởi vì tinh thần không gian kém một chút liền bị nện phát nổ, nếu như trễ chữa trị. Thật sự có sụp đổ khả năng. Mặc niệm cần chờ đến tinh thần không gian vượt qua giai đoạn nguy hiểm, mới có thể hồi tỉnh lại, nói đến đây là hắn tính kế sai lầm, có chút không biết nên giải thích thế nào. Ông, đúng lúc này. Bỗng nhiên mật thất trên cửa đá, có phù văn cấp tốc chớp động, mặc ý lão gia tử cùng mặc gia tộc dài một kinh, địch tập. Chương 2418, quỷ dị đánh lén. Tiền bối ngài lưu tại nơi này, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta bồi lão gia tử đi ra xem một chút liền tốt. Mặc gia tộc dài vừa muốn đi ra, lại bị Long Trần cho kéo lại. Cũng tốt, niệm nhi an toàn đệ nhất, vậy liền giao cho các ngươi. Mặc gia tộc dài gật gật đầu, nếu như bọn họ đều rời đi, vạn nhất có người đối mặt niệm bất lợi, vậy thì phiền toái. Tuy nhiên nơi này là mặc gia tổ địa bên trong bí mật nhất địa phương, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút, Mặc Niệm không thể có nửa điểm sơ suất. Mặc gia tộc dài cùng Liễu Tông Anh lưu lại, Long Trần cùng Mặc Ý lão gia tử một đường bay đi. Xuyên qua trùng điệp cửa khẩu, vừa mới ra đại điện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Mặc gia phòng ngự đại trận nổ tung, một chi to lớn bạo liệt tiễn, kích xạ mà đến, thẳng đến Mặc gia đại điện. Muốn chết, Long Trần giận dữ, vậy mà thật sự có người dám công kích Mặc gia, mắt thấy cái kia to lớn bạo liệt tiễn đánh tới, Long Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại bạo liệt tiễn biên giới, thân thủ đi bắt bạo liệt tiễn, lúc này chi này bạo liệt tiễn, đã xâm nhập Mặc gia nội địa, nếu như ở chỗ này nổ tung, không chỉ sẽ chấn vỡ đại điện, sẽ còn làm bị thương người. Long Trần muốn đem nó thu nhập tinh thần không gian bên trong, để nó tại tinh thần không gian nổ tung, dạng này liền có thể bảo toàn Mặc gia không tổn hao gì. Thế nhưng là làm Long Trần đại thủ còn không có chạm đến cái kia bạo liệt tiễn lúc, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, hắn trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Quanh cái kia bạo liệt tiễn phía trên phù văn cấp tốc phun trào, ầm vang nổ tung, lại là làm người khống chế, cũng không cần va chạm cũng có thể nổ tung. Bạo liệt tiễn phía trên, vô tận mảnh vụn bắn ra, bất quá vừa mới bay ra, liền bị Long Trần lực lượng nát thành bột mịn. Mảnh vụn bị đánh nát. Nhưng là kinh khủng khí lãng bao phủ bát phương, Long Trần chỗ đại điện trong nháy mắt bị rung sụp, tính cả chung quanh mấy cái đại điện, cũng bị đánh bay, vô số Mặc gia cường giả, thổ huyết bay rớt ra ngoài, một chút khoảng cách quá gần, trực tiếp bị khủng bố dư âm diệt sát, cái này bạo liệt tiễn là một loại cực kỳ khủng bố sát khí. Bảo hộ lão gia tử, Long Trần trong đôi mắt sát cơ phun trào, đối với những cái kia Mặc gia cường giả quát nói xong, người đã giống như một đạo tia chớp bắn ra. Long Trần vừa sải bước ra, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, xa xa nhìn đến một đám người lái một tòa cự đại phi chu mau chóng đuổi theo. Phi thuyền trên, cự nỏ lóe ra thần quang, từ một đám người mặc viễn cổ thế gia liên minh phục sức cường giả bảo hộ lấy, những cường giả này nhìn thấy Long Trần xuất hiện, không nói hai lời, tất cả cự nỏ nhắm ngay Long Trần. Bắn một cái lão giả một tiếng gào to, từng đạo to lớn mũi tên, phá không mà đi. Âm âm âm âm. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, từng đạo bạo liệt tiễn vỡ nát, hư không bị tạc ra từng đạo gợn sóng. Đi, lão giả kia phát ra công kích về sau, căn bản không thấy kết quả, lập tức hạ mệnh lệnh rời đi, cái kia chiếc phi chu toàn thân phù văn rung động. Hóa thành một đạo lưu quang, gào thét mà đi. Oanh, bất quá cái kia phi chu vừa mới bay ra mấy ngàn dặm, liền bị một đạo ánh đao màu đen chém thành hai đoạn, tại phi chu trung gian vị trí cường giả. Bị một đao trảm thành hư vô. Còn muốn đi? Đem mệnh lưu lại. Long Trần cười lạnh, theo hư không bên trong bay ra, thẳng đến lão giả kia bay đi, hắn phải bắt được lão đầu này. Mặc gia bị tập kích, quá mức kỳ quặc, cầm đầu lão đầu này, tu vi bất quá thông minh cảnh bước thứ ba mà thôi, theo lý thuyết bọn họ căn bản cũng không có tập kích Mặc gia thực lực, đây rõ ràng thì là muốn chết. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên phía dưới mặt đất, dãy núi sụp đổ, từng đạo ánh kiếm bắn ra, thần quang bành trướng, kiếm khí trùng thiên, phân biệt đến từ phương hướng khác nhau, chém về phía Long Trần. Trận pháp. Long Trần lấy làm kinh hãi, đây là một cái bẫy rập, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể so với thông minh bước thứ tư cường giả một kích, đây là một cái kinh khủng sát trận, hiển nhiên sớm có dự mưu. Làm Long Trần phát hiện thời điểm, tất cả trận pháp đã khởi động, hơn 10 đạo ánh kiếm đồng thời chém về phía Long Trần. Mình mong sát cơ, khiến càng không biến sắc, đây là tuyệt sát chi thuật. Bên trong chi hẳn phải chết. Long Trần, tử kỳ của ngươi đến. Lão giả kia cười ha ha, trước đó sợ hãi thế mà toàn bộ đều là giả vờ, chính là vì dẫn Long Trần tiến vào bẫy rập. Oanh hơn 10 đạo vạn dặm ánh kiếm, hội tụ vào một chỗ, chém vỡ hư không, nướng liệt quang mang, so mặt trời còn chói mắt hơn, hư không tiêu tan, càng không oanh minh, diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Hô hô hô. Chung quanh trong dãy núi, vậy mà đã tuôn ra mấy ngàn cường giả, bọn họ cấp tốc chạy như bay tới. Nhanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới Long Trần thi thể, tốt nhất là sống. Lão giả kia hét lớn. Bởi vì đúng lúc này. Mặc gia vô số cường giả cũng bừng lên, lão giả kia một lần nữa lấy ra một chiếc phi chu, tựa hồ chờ lấy kết quả đi ra, liền có thể lập tức rời đi. Hư không càng không ngừng vặn vẹo. Những cường giả kia còn không dám tới gần, sợ bị sụp đổ không gian thôn phệ, ở chung quanh càng không ngừng bồi hồi. Tốt nhất là sống. Vậy các ngươi thì phải chết. Bỗng nhiên hư không bên trong, truyền đến Long Trần cái kia băng lãnh thanh âm, như là địa ngục ác ma nguyền rủa, làm cho người toàn thân phát lạnh. Những cường giả kia nhóm sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi ào ào tứ tán chạy trốn, đúng lúc này. Hư không bên trên, một miệng đang lô lóe ra thần quang, chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Đây chính là yêu nguyệt lô, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Long Trần thân thể máu thịt, căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp triệu hoán ra yêu nguyệt lô đến giúp chi ngăn cản. Bây giờ yêu nguyệt lô, trải qua u minh nghiệp hỏa tẩy lễ, trở nên càng cường hãn hơn, không tốn sức chút nào đem những công kích này ngăn lại. Gấp gáp như vậy đi. Vậy ta thì đưa các ngươi đoạn đường đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, yêu nguyệt lô trên, vô số phù văn sáng lên, đạo đạo hỏa diễm chi tiễn bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia bốn phía chạy trốn các cường giả, ào ào bị đánh xuyên, liền từ đều không thốt một tiếng, ào ào hóa thành tro tàn. Cái kia lấy ra phi chu lão giả, tại Long Trần phát ra tiếng thời điểm, thì cảm thấy không lành, lái phi chu mau chóng đuổi theo, làm Long Trần diệt sát những cường giả kia thời điểm, lão giả kia đã biến mất không thấy gì nữa, hắn phi chu tốc độ nhanh vô cùng. Hô, Long Trần đem yêu nguyệt lô thu vào, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, đối với cái kia phi chu biến mất phương hướng bay đi. Long Trần, giặc cùng đường chớ đuổi a. Sau lưng truyền đến Mặc Ý lão gia tử hô hoáng. Hiển nhiên Mặc Ý lão gia tử lo lắng, đằng sau càng kinh khủng hơn nữa bẫy rập chờ lấy hắn, hắn cũng đã nhìn ra, những người kia tập kích Mặc gia, trên thực tế mục tiêu là Long Trần. Lão gia tử yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Long Trần đáp lại một câu, người đã mau chóng đuổi theo, biến mất ở chân trời bên trong. Giặc cùng đường. Đây cũng không phải là giặc cùng đường, đây là một cái dầu giặc, Long Trần một đường chạy như bay, tốc độ càng không ngừng tăng lên, rất nhanh hắn thì cảm ứng được cái kia chiếc phi chu vị trí. Bất quá Long Trần cũng không có trực tiếp xông lên đi, mà chính là tới duy trì khoảng cách nhất định. Hắn có thể cảm ứng được cái kia chiếc phi chu vị trí, nhưng là cái kia chiếc phi chu lại không nhìn thấy hắn. Đã mục tiêu là hắn, như vậy thì sẽ không có người nhằm vào Mặc gia. Long Trần muốn nhìn một chút, đối phương trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì. Long Trần một đường chạy như bay, chăm chú cùng tại cái kia chiếc phi chu đằng sau, rất nhanh, Long Trần cơ bản khóa chặt cái kia chiếc phi chu phương hướng, dựa theo nó phi hành lộ tuyến, lại là thẳng đến viễn cổ thế gia trụ sở liên minh. Long Trần trong mắt hiện lên một vệt lạnh lẽo sát ý, hắn trên cơ bản đã biết là chuyện gì xảy ra. Khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, đế phong. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Phi chu một đường chạy như bay, thẳng đến viễn cổ thế gia trụ sở liên minh bay đi. Viễn cổ thế gia trụ sở liên minh ở vào Trung Châu một mảnh trong hoang mạc. Trong hoang mạc có một mảnh ốc đảo, giống như sa mạc trong biển một hòn đảo. Mảnh này ốc đảo bị to lớn trận pháp bao trùm. Hô, cái kia phi chu thẳng tắp bay về phía ốc đảo. Cái kia trận pháp phía trên đạo vệt sóng gần hiện lên. Phi chu thẳng tắp xuyên qua đại trận, bay về phía ốc đảo chỗ sâu. Phi chu sau đó, gần sóng biến mất, làm Long Trần đến thời điểm. Đại trận oanh minh rung động, phía trên đại trận vô số phù văn chi kiếm sinh ra, nhắm ngay Long Trần. Người nào? Long Trần vừa tới, lập tức có vô số viễn cổ thế gia liên minh cường giả hiện lên, dương cung bạc kiếm mà đối với Long Trần, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Ta muốn nói ta là cha ngươi, nhưng là lại cảm thấy vũ nhục chính mình, ta là ai? Ngươi không biết a? Làm gì biết rõ còn cố hỏi? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy cầm đầu một vị thông minh cảnh đệ tử, khinh thường nói. Bây giờ thiên võ đại lục, có lẽ có thế hệ trước cường giả không biết hắn Long Trần, đó là bởi vì, những lão quái vật kia. Vừa bế quan cũng là mấy chục năm, trên trăm năm, không biết Long Trần rất bình thường. Nhưng là làm một cái đệ tử trẻ tuổi, nếu như nói không biết Long Trần, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Long Trần, ngươi đến chúng ta viễn cổ liên minh làm cái gì? Cầm đầu cái kia vị đệ tử, sắc mặt khó coi, ngoài mạnh trong yếu quát nói. Đối mặt Long Trần, nói không sợ cái kia chính là giả, đây chính là toàn bộ thiên võ đại lục thứ nhất làm cho người hoảng sợ gia hỏa, bởi vì hắn một khi nổi giận, ai cũng dám giết, bởi vì có quá nhiều tự cho là người rất mạnh mẽ, cuối cùng đều bị Long Trần cho xử lý. Bọn họ tuy nhiên cùng Long Trần một dạng, đều là sơ nhập thông minh cảnh cường giả, nhưng là cùng Long Trần so ra, bọn họ thì giống như sâu kiến nhỏ yếu, Long Trần phất tay, liền có thể giết bọn họ một mảnh. Nhưng là thân là thiên võ liên minh đệ tử, bọn họ cũng không thể biểu hiện được quá mức yếu thế, chỉ có thể kiên trì đối mặt Long Trần. Ta không làm khó dễ các ngươi, truyền lời cho Đế Long, Đế Phong hai cha con, liền nói là Long Tam gia tới, để bọn hắn đi ra tiếp giá, đương nhiên như quả không ngoại đến, chính ta đi vào cũng được. Bất quá con người của ta tính khí không tốt lắm, nhìn cái gì không vừa mắt. Liền muốn chặt hai đao, ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, đến mức lựa chọn thế nào, thì nhìn bọn họ. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng thốt. Trên thực tế, căn bản không cần những đệ tử này đi bẩm báo, sớm đã có người lên bên trên báo cáo đi, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cho bọn hắn một chút thời gian, để bọn hắn đi chuẩn bị. Một lát sau, Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi đi hướng đại trận, những cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử sắc mặt lập tức thì thay đổi. Long Trần, ngươi muốn làm gì? 10 hơi thời gian đã đến. Không muốn chết liền tránh ra, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn lưu lại một liệt sĩ mỹ danh, ta không ngại thành toàn các ngươi. Long Trần nói chuyện, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao, trường đao chỉ thiên, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, lực lượng cùng bạo đang chậm rãi ngưng tụ. Những cái kia viễn cổ thế gia liên minh các đệ tử, dọa đến lập tức nhường qua một bên, bọn họ căn bản không dám ngăn trở Long Trần, bọn họ còn không muốn chết. Long Trần, ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng rồi? Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, một đám người chạy như bay tới. Cầm đầu hết thảy có 3 người, Đế Long cùng Đế Phong cha con đều tới, còn một người khác người, Đế Long Trần 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời con ngươi chỗ sâu mang theo một vệt giật mình. Long Trần, ngươi đây là muốn làm gì? Một thân cung trang như thiên nữ hạ phàm phượng phỉ, nhìn lấy Long Trần nhíu mày nói, con ngươi chỗ sâu, mang theo một vệt lãnh ý, tựa hồ đối với Long Trần có chút phản cảm. Long Trần nhàn nhạt phun ra hai chữ, giết người, TS, canh thứ 6 đưa lên. Chương 2419, não tử có bệnh. Giết người, làm hai chữ này từ Long Trần trong miệng thốt ra, tại chỗ các cường giả sắc mặt thì thay đổi, một trận xôn xao. Long Trần ngươi có ý tứ gì? Tìm chúng ta viễn cổ thế gia trụ sở liên minh tới giết người. Ngươi đây quả thực là khinh người quá đáng, chúng ta viễn cổ thế gia liên minh trêu chọc ngươi rồi. Ngươi thật sự là cuồng đến không biên giới, thật coi là toàn bộ thiên hạ, đều không người có thể trị được ngươi rồi hả? Phượng Phỉ đại nhân ở đây, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Trong lúc nhất thời, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả ào ào quát mắng, hiển nhiên đối Long Trần thái độ, cực kỳ phẫn nộ. Để Long hơi phẩy tay, ngăn lại mọi người ồn ào, nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, không biết ta viễn cổ thế gia liên minh địa phương nào đắc tội ngươi, còn mời nói ra, nếu quả như thật là ta viễn cổ thế gia liên minh sai, ta Để Long không ngại hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nhưng là nếu như các hạ là cố tình gây sự, sinh sự từ việc không đâu, cố ý làm khó dễ mà nói, tuy nhiên ta viễn cổ thế gia liên minh thế đơn lực bạc, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý người khác làm nhục. Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Dường như thấy được trên đời này buồn cười lớn nhất. Ngươi cười cái gì? Đế Phong lạnh lùng thốt. Long Trần đình chỉ tiếng cười, ánh mắt đảo qua Đế Long cha con, ta cười các ngươi thật sự là có ý tứ, vậy mà cùng ta chơi loại này ấu trĩ trò xiết, làm sao? Muốn mượn đao giết ngươi? Ngươi nói hưu nói vượng cái gì, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Đế Phong quát lạnh nói. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bờ vai, lười biếng nói, các ngươi đánh lén mặt gia, bố hạ bẫy rập, có thể giết ta thì giết ta, giết không được ta, thì dẫn ta tới nơi này. Sau đó bày làm ra một bộ vô tội bộ dáng, sau đó khiến người ta giúp các ngươi ra mặt. Không tệ không tệ, có ý tứ, có ý tứ. Đế Phong sầm mặt lại, quát lạnh nói, Long Trần ngươi quá cuồng vọng, chúng ta viễn cổ thế gia liên minh muốn đối phó ngươi, một mình ta là đủ, ngươi thật coi là, hiện tại ta sẽ còn sợ ngươi à. Phong Nhi, không muốn cùng hắn nói nhảm, hắn thì là cố ý gây chuyện. Đế Long mở miệng nói, Long Trần, ngươi nếu như muốn báo thù, liền trực tiếp động thủ đi, đừng tìm một số ấu trĩ buồn cười lý do, hôm nay liền để ngươi xem một chút, chúng ta viễn cổ thế gia liên minh sống lưng. Là sẽ không trước bất kỳ ai uống lượng. Để Long nói xong, đối Phượng Phỉ hơi hơi thi lễ một cái, trên mặt hiện lên một vệt ấy nấy, Phượng Phỉ đại nhân, thật sự là xin lỗi, ngài vừa mới đại giá quang lâm, chúng ta còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị, thì ra chuyện như vậy. Đây là chúng ta viễn cổ thế gia liên minh Việt Tư, còn mời ngài không nên nhúng tay, sợ rằng chúng ta viễn cổ thế gia người trong liên minh toàn bộ chiến tử, cũng tuyệt đối không nhận bất luận người nào lăng nhục. Phượng Phỉ cau mày, quay đầu nhìn về phía Long Trần, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi có thế không thể đừng gây chuyện thị phi. Bây giờ thiên võ đại lục đã bắt đầu tiến vào thời đại hắc ám, dạng này tự giết lẫn nhau có ý tứ a? Long Trần trên dưới nhìn một chút Phượng Phỉ, lắc đầu, thở dài nói, tuy nhiên ta biết, nếu như ta theo ngươi lên xung đột, chẳng khác nào đã rơi vào cha con bọn họ hai cái trong cạm bẫy. Nhưng là ta không thể không nói, ngươi nữ nhân này thật khiến người ta rất khó chịu, ngươi có phải hay không não tử nước vào, không rõ đúng sai, trước cho ta Long Tam gia chụp một cái gây chuyện thì phi tự giết lẫn nhau cái mũ. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có bệnh sao? Long Trần tâm lý bốc hỏa, cái này Phượng Phỉ quá ngốc một chút. Để Long cha con diễn trò, chính là cho nàng xem, nàng vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Long Trần vốn định đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói ra, nhưng là nghe Phượng Phỉ mà nói, hắn thậm chí ngay cả giải thích dục vọng cũng không có. Lúc này đã hoàn toàn minh bạch để Long cha con kế hoạch, bọn họ đánh lén Mặc gia, thì là cố ý dẫn Long Trần đi ra, cái kia sát trận, bọn họ cũng không có báo hy vọng quá lớn. Nếu như thất bại, tất nhiên sẽ chọc giận hắn, hắn nhìn đến người kia chạy trốn, khẳng định sẽ muốn biết hậu trường đẩy tay là ai, mà sẽ một đường theo tới. Long Trần không biết Phượng Phỉ vì sao lại ở chỗ này. Nhưng cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, dựa theo Long Trần suy tính, để gia căn bản không có năng lực mời Phượng Phỉ, hẳn là Diệp gia ở sau lưng từ đó quấy phá. Phượng Phỉ đi vào viễn cổ thế gia liên minh, để Long cha con khẳng định là nhiệt tình tiếp đãi, cho Phượng Phỉ lưu lại ấn tượng tốt, có lẽ sau lưng cũng tiết lộ một số liên quan tới Long Trần nói xấu, dẫn động Phượng Phỉ đối Long Trần địch ý, mà đúng lúc này, hết lần này tới lần khác Long Trần giết đến tận viễn cổ thế gia liên minh, để Long cha con lại bày làm ra một bộ bị oan khuất, cận kề cái chết cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm tư thế. Phượng Phỉ đối Long Trần càng thêm phản cảm. Tuy nhiên quá trình Long Trần không biết, nhưng là lấy Long Trần kinh nghiệm, cái này đại khái thói quen là tuyệt đối sẽ không sai. Phượng Phỉ tuy nhiên chiến lực khủng bố, nhưng là suốt đời đều tại thần tộc lớn lên, từ nhỏ đã bị người cung kính, ai cũng không dám đối nàng làm dụng mưu kế, chớ nói chi là sử dụng nàng. Kết quả đơn giản như vậy thói quen, Phượng Phỉ thì nhẹ nhàng như vậy nhập hố, trực tiếp bắt đầu nhằm vào Long Trần, nhất là vừa mở miệng, lời nói bên trong có gai, lập tức cũng chọc giận Long Trần. Lớn mật Long Trần, cũng dám đối Phượng Phỉ đại nhân vô lễ. Phượng Phỉ không đợi nói chuyện, nơi xa Phượng Phỉ các tùy tùng nổi giận, bọn họ đi theo Phượng Phỉ nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua có người dám đối Phượng Phỉ bất kính, chớ nói chi là mắng Phượng Phỉ là nữ nhân không có đầu óc. Phượng Phỉ đại nhân, chỉ cần ngài một câu, thuộc hạ lập tức vì ngài chém giết người này. Mấy trăm cái tùy tùng cao giọng quát nói, thì liền Phượng Phỉ những thị nữ kia nhóm, cũng là tay đè trường kiếm, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Sao thế? Chính mình có bệnh còn không cho người nói. Muốn giết người diệt khẩu. Long Trần nhìn lấy những thị vệ kia nhóm cười lạnh nói, ta có nói sai à? Người ta rõ ràng như vậy bẫy rập. Ngươi cũng tới nhảy vào, bị người làm vũ khí sử dụng, không phải không não tử là cái gì? Long Trần, Đế Phong nghiêm nghị hét lên, ngươi làm nhục chúng ta có thể, nhưng là làm nhục Phượng Phỉ đại nhân không được, tranh thủ thời gian hướng Phượng Phỉ đại nhân dập đầu xin lỗi. Dập đầu xin lỗi. Ta còn chưa thấy qua, muốn không ngươi dạy ta một chút. Ngươi trước làm mẫu cho ta được chứ? Long Trần nhìn lấy Đế Phong cười lạnh nói. Ngươi! Đế Phong nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao về đổi. Phượng Phỉ chậm rãi hướng về phía trước, vượt qua đám người ra, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, ngươi đây là bức ta động thủ giết ngươi à? Bằng vào ngươi bất kính với ta. Ta thì có vô số lý do giết ngươi, liền Long nhà đều không thể bảo hộ ngươi. Đối ngươi bất kính. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ, trên mặt hiện lên một vệt thần sắc bất khả tư nghị, ta tại sao muốn kính ngươi? Tôn kính là lẫn nhau, ngươi không tôn kính ta, ta cái gì phải tôn kính ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là đại đế. Liền xem như đại đế, cũng chưa từng muốn cầu người khác nhất định muốn tôn kính hắn đi, ngươi chẳng lẽ so đại đế càng mạnh? Áp đảo đại đế phía trên. Long Trần càng nói càng im lặng, nghe được bất kính cái từ này, Long Trần làm sao cảm giác buồn cười như vậy, ác tâm như vậy đâu. Long Trần ngươi mấy lần nhằm vào ta? Nếu như ta lại đối ngươi cho để, còn khiến người ta cho là ta sợ ngươi, tới đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, sử xuất ngươi toàn bộ lực lượng, ta xem một chút, ngươi có thể hay không trong tay ta đi 10 chiêu. Phượng Phỉ cũng nổi giận, nàng hai mắt phát lạnh, toàn thân khí tức bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, một cổ vô hình khí thế bao phủ toàn bộ thế giới, hư không bên trong, vậy mà ẩn ẩn có thiên đạo quanh minh thanh âm truyền đến. Phượng Phỉ cũng không có bạo phát khí thế, nhưng là bởi vì phẫn nộ, khí tức bắt đầu phóng ra ngoài, nhưng là cho người áp lực, lại không so thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tới kém. Một khi nàng toàn lực bạo phát, không biết sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Đế Long cùng Đế Phong liếc nhau, hai trong mắt người tràn đầy chấn kinh, Phượng Phỉ thật quá kinh khủng. Bất quá trong lúc khiếp sợ, còn mang theo vẻ đắc ý, nghĩ không ra hết thảy vậy mà như thế đơn giản, bọn họ bố trí rất nhiều hậu thủ, căn bản không dùng được, thì nâng lên Long Trần cùng Phượng Phỉ mâu thuẫn. Vẫn là thôi đi, thu hồi ngươi dọa người khí thế, coi như ngươi chiến lực lại cao hơn, không có giết ta chi tâm, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như chỉ là muốn giáo huấn ta, vẫn là thôi đi, ta Long Trần am hiểu là giết người. Những cái được gọi là đọ sức, không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực. Long Trần lắc lắc đầu nói. Phượng Phỉ nộ khí mặc dù đựng, nhưng là đối Long Trần cũng không có quá nhiều sát ý, nàng bất quá là muốn đánh bại Long Trần, phát tiết trong lòng một miệng nộ khí. Cũng chính vì vậy, Long Trần cũng không muốn cùng Phượng Phỉ động thủ, Long Trần không am hiểu cùng người khác luận bàn đọ sức, Long Trần chỉ am hiểu, giết người. Sợ chính là sợ, còn kể một ít đường hoàng lời nói dối, để che giấu chính mình nhát gan, Long Trần ngươi còn có thể muốn chút mặt a? Đã thừa nhận không phải Phượng Phỉ đối thủ của đại nhân. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội, Phượng Phỉ đại nhân đại lượng, tuyệt đối sẽ không sẽ cùng ngươi so đo. Đế Phong cười lạnh nói, một phen bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, trong ánh mắt, càng là mang theo một tia âm độc, hắn muốn cố ý khích phát Long Trần lửa giận, để hắn cùng Phượng Phỉ kịch chiến. Đều nói Long Trần cường ngang bá đạo, trời sinh ngạo cốt, nguyên lai không gì hơn cái này. Không sai, trên thực tế cũng là một cái hiếp yếu sợ mạnh kẻ bất lực thôi, hôm nay cuối cùng nhận rõ diện mục thật của hắn. Bình thường khiêu khích Phượng Phỉ đại nhân. Bây giờ Phượng Phỉ đại nhân nổi giận, hắn liền cái rắm cũng không dám thả, thứ gì? Còn Thiên Võ Đại Lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi, rác rưởi một cái. Viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, không chút kiên kỵ trào phúng lấy, đứng ngoài quan sát không sợ phiền phức lớn, bọn họ thỏa thích khiêu khích lấy Long Trần lửa giận. Oanh, bỗng nhiên một miệng đan lô không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Long Trần sau lưng, trên lò luyện đan vô tận phù văn sáng lên, một đạo quỷ dị ba động hiện lên. Long Trần, ngươi! Phượng Phỉ giật nảy cả mình. Nàng nhận ra Long Trần đan lô, chính là một miệng hiếm thấy yêu lô. Phốc phốc phốc! Làm yêu nguyệt lô trên phù văn sáng lên, vừa mới trào phúng qua Long Trần những cường giả kia nhóm, nhất thời sắc mặt đại biến, cảm giác trong đầu có đồ vật gì tại bành trướng, ngay sau đó đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ. Trong nháy mắt mấy trăm viễn cổ thế gia liên minh cường giả bị quỷ dị đánh giết, liền chết đều không minh bạch chính mình là chết như thế nào, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, một trận xôn xao, nguyên một đám trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Một bầy kiến hôi, cũng dám ồn ào. Vẫn là an tĩnh một điểm tốt. Long Trần sau lưng yêu nguyệt lô rung động, yêu dị phù văn lưu chuyển, chiếu rọi tại Long Trần trên thân, hình ảnh thoạt nhìn là như vậy tà dị cùng khủng bố. Đế Phong cùng Đế Long cũng giật nảy cả mình, bọn họ không biết Long Trần lại còn có khủng bố như thế một chiêu này tới quá đột nhiên, liên Phượng Phỉ ở bên trong, cũng không kịp ngăn cản. Yêu tâm phá muốn, nghĩ không ra ngươi lại có thể đạt được yêu binh linh hồn hợp nhất, khó trách lớn lối như thế. Cũng tốt, có cường đại như thế yêu binh, ngươi cần phải có tư cách đánh với ta một trận. Phượng Phỉ sau khi hết khiếp sợ. Trong đôi mắt chiến ý bốc lên, yêu nguyệt lô xuất hiện, để cho nàng càng thêm muốn cùng Long Trần đánh một trận. Chương 2420, Hồn lực tranh phong. Yêu tâm phá muốn. Đó là yêu nguyệt lô đánh giết vừa mới những cường giả kia lúc, tại Long Trần trong đầu quanh quẩn một câu khẩu hiệu. Là yêu nguyệt lô lần thứ nhất bằng vào lực lượng của mình, thi triển sát chiêu. Phượng Phỉ vậy mà liếc mắt liền nhìn ra một chiêu này, cái này khiến Long Trần trong lòng chấn kinh, Phượng Phỉ kiến thức quả nhiên lợi hại. Nhìn lấy Phượng Phỉ trong mắt chiến ý thiêu đốt, hiển nhiên yêu nguyệt lô xuất hiện, làm nàng khiếp sợ đồng thời, cũng để cho nàng sinh ra cùng Long Trần đấu dục vọng. Ta không cùng ngươi lý do chiến đấu. Ngươi tốt nhất cũng không muốn cố tình gây sự, ta cũng không muốn bị người làm ngu ngốc đùa nghịch. Long Trần lắc lắc đầu nói. Nếu như Long Trần cùng Phượng Phỉ kịch chiến, mặc kệ thắng thua, đều trúng đế Long cha con cái bẫy, cùng Phượng Phỉ khủng bố như vậy nhân vật kịch chiến, Long Trần chỗ có ác chủ bài đều muốn bại lộ, cho nên, Long Trần cũng không muốn cùng Phượng Phỉ kịch chiến. Cái này có thể không phải do ngươi. Phượng Phỉ lạnh hừ một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, một cánh tay ngọc lăng không đập xuống, không có kích hoạt dị tượng, không có bạo phát khí thế, nhưng là cái này một cái tay. Lại hấp xả đến hư không một trận vặn vẹo, Long Trần vị trí, trong nháy mắt sụp đổ. Một chưởng này giống như khung lung, bao phủ phía trên, dưới, trước, về sau, trái, phải tất cả phương vị, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy, Phượng Phỉ đây là muốn bức Long Trần tiếp chiêu, không cho Long Trần cơ hội trốn tránh. Long Trần giận dữ, cái này Phượng Phỉ não tử quả nhiên có bệnh, rõ ràng là bị người lợi dụng, còn muốn xuất thủ. Hô, Long Trần không do dự, lạnh hừ một tiếng, cũng là một chưởng vỗ ra, đồng dạng không có triệu hoán thần hoàng chiến thân, cùng Phượng Phỉ một dạng. Nhìn qua cũng là nhẹ nhàng một chưởng vỗ rơi. Bất quá Long Trần một chưởng vỗ rơi thời điểm, trong thức hải thần môn mở rộng, vô tận linh hồn chi lực bạo phát, Phượng Phỉ lấy cường đại linh hồn chi lực bóp méo không gian pháp tắc, Long Trần cũng đồng dạng lấy linh hồn chi lực đánh trả. Ba, Long Trần đại thủ cùng Phượng Phỉ tay ngọc chạm vào nhau, cũng không có phát ra kinh thiên bạo hưởng, nhưng là song chưởng tương giao trong nháy mắt, linh hồn phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ bát phương. A. Tại chỗ các cường giả lập tức cảm thấy không lành, ào ào lùi lại. Nhưng là vẫn như cũ bị linh hồn phong bạo đuổi kịp, bọn họ cảm giác thức hải chấn động, linh hồn đều muốn bị xoắn nát, phát ra thê lương gọi tiếng. Đế Long, Đế Phong chờ một đám viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng đã biến sắc, bọn họ không nghĩ tới hai người vừa lên đến, lại là liều linh hồn chi lực. Bọn họ che chở mọi người cấp tốc lùi lại, chỉ có kéo ra đầy đủ khoảng cách, linh hồn phong bạo mới có thể yếu dần. Xuy xuy xuy xuy. Mọi người gấp nhanh rời đi kinh khủng linh hồn phong bạo, hư không bên trong truyền đến tiếng vang kỳ quái, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Không khỏi hoảng sợ. Trời ạ, linh hồn chi lực, cắt đứt hư không, lấy lực vô hình, trảm hữu hình chi đạo, cái này linh hồn chi lực, đạt đến một cái gì cảnh giới a? Có người kinh hô. Linh hồn chi lực, bình thường chỉ có thể nhằm vào cường giả phát ra, loại này lực vô hình, không cách nào hình thành vật lý thương tổn. Nhưng là lúc này Long Trần cùng Phượng Phỉ song chưởng đối nhau, hai người mi tâm phát sáng, chỉ thấy hai người sau lưng trong suốt dòng năng lượng chuyển giao cuốn, hình thành cuồng bạo vòng xoáy, lực lượng kinh khủng, dường như hàng tỷ đem vô hình lợi nhận, đem hư không cắt đứt. Cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Tại chỗ đều là cường giả, thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế linh hồn chi lực, đều bị hù dọa. Mọi người còn tại cấp tốc lui nhanh. Bởi vì theo hai người linh hồn chi lực bạo phát, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, không thể không lui đến càng xa, mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Ông ông ông. Hư không càng không ngừng rung động, linh hồn phong bạo bao phủ chư thiên, trong suốt vòng xoáy cấp tốc khuếch tán, phạm vi càng lúc càng lớn, uy danh càng ngày càng dọa người, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ngươi không chịu đánh với ta một trận, chỉ dùng linh hồn chi lực cùng ta đối kháng, lại không biết. Linh hồn chi lực là ta cường hạng, ta khuyên ngươi vẫn là toàn lực một trận chiến, nếu không, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Phượng Phỉ Ngọc Dung lạnh lùng, giống như một cái cao ngạo phượng hoàng, trong giọng nói tràn đầy tự phụ. Linh hồn chi lực là ngươi cường hạng. Cũng được, vậy liền tỉ thí linh hồn chi lực tốt. Long Trần lạnh hừ một tiếng nói, Long Trần cũng không muốn cùng Phượng Phỉ một trận chiến, nhưng là cái này nữ nhân ngu xuẩn, vậy mà ép buộc hắn xuất thủ. Bây giờ Phượng Phỉ nói nàng linh hồn chi lực cường đại. Long Trần lập tức dùng ngôn ngữ xem thường ở nàng, hai người đọ sức giới hạn tại linh hồn chi lực, như vậy Long Trần thì không cần bại lộ càng nhiều lá bài tẩy. Vô tri, ngươi cho rằng ngươi là một cái đang tu, linh hồn chi lực liền sẽ chiếm ưu thế a? Đã ngươi như thế cuồng vọng, chết rồi, chớ có trách ta. Gặp Long Trần vẫn như cũ không hề bị lay động, Phượng Phỉ nộ khí tăng vọt, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái. Người cấp tốc lùi lại. Hô, Phượng Phỉ lùi lại thời điểm, tay ngọc cấp tốc kết ấn, một hơi biến hóa 17 đạo ấn pháp, mỗi một đạo ấn pháp phát ra, thiên địa đều bỗng nhiên một trận rung động. Hư không bên trong một cái to lớn hư ảnh chậm rãi hiện lên, đồng thời một tiếng to rõ Phượng Minh, vang vọng đất trời, chấn động đến tất cả mọi người linh hồn chấn động, cảm giác đầu đều muốn bị chấn bể. Đó là một cái thân dài vạn dặm mỹ lệ Phượng Hoàng, toàn thân nó phía trên phù văn lưu chuyển, thần quang thắp sáng bầu trời, không nói ra được thần tuấn. To lớn Phượng Hoàng xuất hiện trên hư không, hai cánh triển khai, thiên địa pháp tắc đang rung động, dao động chập trùng, ráng lành ào ào, như cùng đi từ trên chín tầng trời thần thú buông xuống, bể nghệ thương sinh. Đây là cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái này điên cuồng khí tức quá kinh khủng, so thông minh cảnh bước thứ tư cường giả còn đáng sợ hơn. Thế nhưng là nó trên thân cũng không có ma thú khí tức, cũng không có huyền thú ba động, khiến người ta phân biệt không ra lai lịch của nó. Triệu gọi ra ngươi bản mệnh hồn thú, phân cao thấp đi. Phượng Phỉ đứng lơ lửng trên không, sau lưng là hai cánh triển khai Phượng Hoàng, làm nổi bật ra nàng tuyệt đại phong hoa, chỉ bất quá thanh âm của nàng, tràn đầy lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình. Bản mệnh hồn thú. Long Trần trong lòng rung lên, Long Trần chợt nhớ tới, Mộng Kỳ đã từng nói với hắn. Vạn linh đồ bên trong, có ngưng tụ hồn thú phương pháp. Chỉ bất quá ngưng tụ hồn thú, cần thú hồn mới được, thú hồn phẩm giai càng cao, ngưng tụ ra hồn thú thì càng mạnh. Mộng Kỳ một mực không có tìm được thích hợp thú hồn, cho nên liền không có ngưng tụ hồn thú, bởi vì ngưng tụ hồn thú cần tiêu hao đại lượng hồn lực, đối bản nguyên có nhất định tổn thương. Nhất là bản mệnh thần thú, là muốn theo bản tôn trong linh hồn, chia ra một khỏa linh hồn chi chủng đến ngưng tụ. Một người, chỉ có thể nắm giữ một cái bản mệnh hồn thú, bản mệnh hồn thú nếu là chiến đấu lợi khí, cũng là phụ trợ tu hành tốt trợ thủ. Mộng Kỳ về sau bởi vì có Long Trần đưa cho hắn cửu liên tụ hồn đan, vẫn không có nghĩ qua ngưng tụ hồn thú, chỉ bất quá cửu liên tụ hồn đan, chỉ có thể phụ trợ tu hành, lại không cách nào chiến đấu. Bây giờ nhìn đến Phượng Phỉ khủng bố hồn thú, Long Trần tâm thì hơi hồi hộp một chút tử, hắn hồn lực cường đại, nhưng là cho tới nay không có tinh thông qua hồn kỹ, chớ nói chi là ngưng tụ hồn thú. Đối phó ngươi, có vẻ như còn không cần ta xuất động bản mệnh thần thú đi, có bản lãnh gì, xử hết ra đi. Long Trần chỉ có thể nhắm mắt nói, cũng không thể nói mình không có hồn thú đi. Long Trần nói như vậy, Phượng Phỉ càng thêm nổi giận, Long Trần rõ ràng cũng là xem thường nàng, ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên trong tay ấn pháp biến đổi. Ông sau lưng nàng vạn dặm Phượng Hoàng, lần nữa phát ra một tiếng kêu to, mang theo vô tận hung lệ chi khí, đối với Long Trần vọt tới. Vạn dặm Phượng Hoàng khẽ động, thiên địa khí cơ bị lộ ra một vòng xoáy khổng lồ, rõ ràng chỉ là linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ, nhưng là động tác của nó, lại làm thiên địa oanh minh, cùng bạo sát ý, ùng ùng kéo đến mà đến. Thật không hổ là Phượng Phỉ đại nhân, linh hồn này một kích, căn vốn không thể ngăn cản. Phong Nhi, nếu như ngươi cùng Phượng Phỉ đại nhân đối lên, một chiêu này có thể ngăn cản a? Đế Long nhìn lấy Phượng Phỉ Phượng Hoàng, đối với Đế Phong truyền âm nói. Nếu là lúc trước, ta khẳng định không cách nào ngăn cản, nhưng là bây giờ ta đã triệt để thức tỉnh huyết hoàng huyết mạch, dung hợp huyết hoàng thần hồn, có huyết hoàng thần hồn gia trì, một kích này cũng không có vấn đề. Đế Phong nhìn lấy Phượng Phỉ vạn dặm Phượng Hoàng, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, thực lực ngươi bây giờ cùng ác chủ bài, một tia cũng không muốn bại lộ, chờ tiến vào tinh vực thần giới. Nắm trong tay luân hồi chi lực, khi đó thần hoàng lực lượng mới có thể hoàn toàn bị ngươi chưởng khống, đến lúc đó, Long Trần bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng là hiện tại ngươi phải nhẫn, Long Trần đã không còn là địch nhân của ngươi, hẳn là Phượng Phỉ cái kia cấp bậc tồn tại, thần tộc muốn lợi dụng chúng ta, hắc hắc, chúng ta làm sao không muốn lợi dụng bọn họ. Ngươi chỉ cần tiếp tục nịnh nọt ngươi cái kia mẹ, Diệp gia, sớm muộn sẽ bị ngươi chưởng khống, minh bạch chưa? Ta cưới cái kia ngu ngốc nữ nhân, chịu nhục nhiều năm như vậy, chính là vì cho ngươi trải đường. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đế Long nói, cha yên tâm, hài nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đế Phong mười phần tự tin nói. Oanh, đúng lúc này, hư không một tiếng bạo hưởng, đánh gãy hai cha con bọn họ truyền âm, chỉ thấy hư không bên trên, một tòa cự đại đang lô chặn điên cuồng công kích. Cái kia đang lô chính là yêu nguyệt lô, chỉ bất quá không phải bản thể của nó, mà chính là Long Trần linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ. Long Trần trong lúc nhất thời không biết mô phỏng cái gì hình thái để ngăn cản, dứt khoát đem linh hồn chi lực ngưng tụ thành yêu nguyệt lô bộ dáng để ngăn cản. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, làm hắn dụng linh hồn mô phỏng ra yêu nguyệt lô bộ dáng, Long Trần linh hồn không gian bên trong yêu nguyệt lô quang mang nở rộ, vậy mà tại gia trì phía ngoài yêu nguyệt lô. Long Trần ca ca, ta không hiểu nhiều loại này thuật pháp, nhiều nhất chỉ có thể gia trì hai thành lực lượng cho ngươi. Linh Nhi có chút ấy nấy đối Long Trần truyền âm nói. Yêu Nguyệt Lô đã trải qua vô số người chủ nhân, cơ hồ mỗi người chủ nhân sẽ đồ vật, nàng đều có thể nhớ kỹ một số. Long Trần loại phương pháp này, nàng cũng từng gặp được, tìm kiếm vô số trí nhớ, nàng chỉ tìm ra một cái có thể giúp Long Trần phương thức. Chỉ bất quá, cái chủ nhân này linh hồn chi thuật cũng không cường đại, nàng có thể trợ giúp Long Trần lực lượng 10 phần có hạn. Linh Nhi, cái này đã rất khá, người rất đáng gờm. Long Trần khen, Linh Nhi thật thật mạnh, có nó cái này hai thành lực lượng phụ trợ, lại có thể để Long Trần linh hồn chi lực, ngưng thực mấy lần. Vốn là Long Trần liền không quen dạy chiến đấu hình linh hồn chi lực chưởng khống, linh hồn này phóng ra ngoài, cùng luyện đan thời điểm hoàn toàn khác biệt. Đối linh hồn chi lực chưởng khống là một loại khác phong cách, hắn cũng không am hiểu. Nhưng là bây giờ có Linh Nhi phụ trợ. Có Linh Nhi phụ trách chưởng khống ổn định tính, mà Long Trần chỉ cần toàn lực phóng thích linh hồn chi lực liền tốt, tuy nhiên không biết Phượng Phỉ linh hồn chi lực như thế nào, nhưng là Long Trần tự tin, linh hồn của mình chi lực, tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Linh hồn chi lực như thế lỏng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Phượng Phỉ lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên cái kia phượng hoàn toàn thân phù văn phát sáng, như là nước chảy tuôn hướng phượng hoàng đầu. Ông, phượng hoàng con ngươi bên trong, có kim sắc quang mang bắn ra, đâm vào trên lò luyện đan. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt đó, to lớn đan lô, trong nháy mắt hiện đầy vết nứt, ngay sau đó ầm vang sụp đổ. PS, còn có một chương, đại khái 9 giờ trước sau đưa lên.